dưới tình huống bình thường, cho dù là những thứ khác ba đại thế lực cự đầu cường giả, cũng tuyệt không dám động Huyết Long yêu tôn. Nếu không Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên thứ 6 nấc thang cường giả, Huyết Trầm đại nhân lửa giận, không người có thể chịu được nổi. Nhưng vấn đề là bây giờ người động thủ này, hung thủ, nhưng là truyền thuyết kia ở giữa đại lão, Trần Hư Không. Yên lặng hồi lâu, Sở lão chợt cười, cười rất vui vẻ. Đây chính là trong truyền thuyết Trần Hư Không đại nhân à? Ở trước mặt hắn, cho dù là Huyết Trầm lão nhân kia thì như thế nào? Không đáng giá một đề ra thôi. Đang lúc này, vậy vạn linh huyết bằng điệu tộc mấy chục người cũng là vọt tới Trần Phi trước mặt, ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm Trần Phi, con ngươi tràn đầy sát ý. Không nghĩ tới ngươi lá gan thật vẫn là thật lớn, giết chúng ta vạn linh huyết bằng điệu tộc người, còn ở xuất hiện ở đây thiên bằng thành cũng. Hừ. Thế Man sắc mặt trầm xuống, trực tiếp là muốn động thủ, nhưng lại bị Trần Phi ngăn lại. Trần Phi ngăn lại Thế Man, khép mắt nhìn về phía đối phương, nhẹ giọng nói: "Làm sao, muốn ở chỗ này liền đánh? Nếu như các ngươi muốn như vậy, ta cũng có thể phục hồi." Lời vừa nói ra, vậy vạn linh huyết bằng điệu tộc tất cả mọi người là ngẩn ra, chân mày nhíu chặt nhìn Trần Phi. Không nghĩ tới loại này thế cục dưới, đối phương lại có thể cũng còn như vậy trấn định, thậm chí dám mở miệng muốn cùng bọn họ trực tiếp khai chiến. Vậy ba vị vạn linh huyết bằng điệu tộc trưởng lão nhân vật nhìn nhau một cái, chợt trầm giọng nói: "Ngươi yên tâm, chúng ta chuyện lúc trước sẽ không cứ tính như vậy." Tiếng nói rơi xuống, vậy người cầm đầu ánh mắt lạnh lùng quét về phía Trần Phi sau lưng Xích Long Vương, khí ngược, lạnh như băng nói: "Xích Long, nếu trở về, có thể đừng chạy nữa, nếu không, lần sau ngươi chỉ sợ cũng không thấy được Thanh Long đại tôn phế vật kia." "Ngươi nói gì sao?" Xích Long Vương con ngươi co rúm một cái, bộc phát ra lửa giận. Bất quá lời còn chưa dứt, một cái khác vạn linh huyết bằng điệu tộc ông già trực tiếp là lên tiếng đem cắt đứt, lạnh như băng nói: "Đi thôi, tộc ta đại trưởng lão, Cầm Long đại yêu tôn, còn có trời bằng yêu tôn đại nhân cũng ở chờ ngươi đấy." Xích Long Vương con ngươi đông lại một cái, chợt thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi nói: "Trần Phi, chúng ta đi thôi." "Ừ." Trần Phi quét mắt Xích Long Vương, ánh mắt lại rơi ở đối phương mấy chục trên người, một tiếng hừ lạnh, nhưng vậy cuối cùng không nói gì nữa. Nếu muốn tiêu diệt tộc, vậy dĩ nhiên không thể bây giờ chuyển ngay cọ tinh thần. Đối với hắn mà nói, trò chơi bây giờ vừa mới bắt đầu. Thiên Bằng Thánh cũng trung ương chi địa, vậy tọa lớn vô cùng trên quảng trường, Thanh Long đại tôn hóa thân trọng thương, Thanh Long đang bị dập dạp chẳng chịt bằng đầu xích sắt chấn áp, núp ních không được. Cùng lúc đó, ngày đó bằng yêu tôn, Cầm Long đại yêu tôn, Vạn Linh huyết bằng điệu tộc đại trưởng lao huyết trầm, lúc này tất cả đều là hạ xuống ở chỗ này. Phía sau bọn họ đi theo không thiếu hơi thở bằng bạc, uy áp cường đại đại yêu bóng người, liên hiệp chung một chỗ, phản phất là cả ngày mạc cũng có thể dung chuyển, hạ xuống uy áp kinh khủng, khiến cho được bốn phía này không khí đều là cực kỳ kiềm chế. Làm tất cả mọi người lúc này trong lòng cũng không quá thoải mái. Cầm Long đại yêu tôn, Tiểu Kim bằng vương cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Long đại tôn, khóe miệng phát họa vẻ trầm trọng. Vạn Linh huyết bằng điệu tộc đại trưởng lão huyết trầm mặt đầy âm trầm, hẹp dài màu máu trong đôi mắt tràn ngập cừu hận và lửa giận. Mà ngày đó bằng yêu tôn mặc dù thần sắc bình tĩnh, nhưng thực thì trong lòng vẫn là khá là không biết làm sao. Thương tiếc, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, hôm nay sở dĩ sẽ xuất hiện bọn họ ba người toàn bộ hiện thân cục diện, hoàn toàn là bởi vì Thanh Long đại tôn vậy đồ nhi, Xích Long, bây giờ đã là trở lại Thiên Bằng Thánh cũng. Hơn nữa còn hướng lúc này bọn họ chỗ ở thánh điện quảng trường tới. Có thể phệ long kim bằng tộc toàn thể trên dưới cũng đối với Xích Long trong cơ thể vậy đặc thù long tộc huyết mạch mắt long long, muốn chiếm là đã có. Vạn linh huyết bằng điệu tộc đại trưởng lao huyết trầm vậy bởi vì đau tăng con, cùng với và phệ long kim bằng cấu kết, gián chuột một ổ, mà sát ý xuyên qua ngực. Phản phất là hừng hực lửa lớn, khó mà dập tắt. Vì vậy hết thể các thứ này đối với Xích Long mà nói, cũng không thể nghi ngờ là vực sâu vạn trượng. Đây chính là một cái bẫy, nhằm vào Xích Long trong cơ thể vậy đặc thù long tộc huyết mạch cục. Chỉ cần bọn họ dám bước vào nơi đây một bước, đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nơi này đã sớm bố trí xong hết thảy, liền cùng trên con mồi câu. Ai? Nghĩ tới đây, Thiên Bằng điêu bể trên thán một tiếng, lắc đầu một cái, trong lòng lẩm bẩm nói: "Việc đã đến nước này, ta cũng không thể ra sức, tùy duyên đi." Mà vậy trọng thương bị trấn áp tại chính giữa quảng trường Thanh Long đại tôn, nhuốm máu dư quang khỏe mắt ở bắt được một màn này, lại là cười thảm một tiếng, mặt đầy không rõ ràng, trái tim nặng đến đáy cốc. Trừ ra Thiên Bằng tộc không nói, Vạn Linh huyết bằng điệu tộc, Phệ Long kim bằng tộc đều là bọn họ yêu vực uy trấn bắt phương siêu cấp thế lực, lực lượng cực mạnh. Trừ cái này ra, hôm nay lại có thể liền Cầm Long đại yêu tôn, Vạn Linh huyết bằng điệu tộc đại trưởng lao huyết trầm cũng tự mình đến. Đây chính là hai vị Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên thứ 6 bậc thang cường giả vô địch, người nào có thể địch? Có thể nói cho dù là Thiên Bằng yêu tôn đại nhân, cho dù là Thiên Bằng tộc, đều khó chống lại loại này vô địch liên hiệp. Cho nên một khi hắn đổ nhi Xích Long tới, liền chỉ có một con đường chết tà. Nghĩ tới đây, Thanh Long đại tôn không nhịn được tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Vèo. Nhưng vào lúc này, vèo một tiếng, một đạo cả người long lánh thật là khủng khiếp kim mang, yêu khí ngất trời, sau đó thì có một vị tài hoa xuất chúng, khí vũ hiên ngang người tuổi trẻ phá không xuất hiện, đi tới Thanh Long đại tôn trước mặt, mang giơ tay lên một cái. Bập. Một đạo đỏ tươi, nặng các loại khủng bố trông long bím tóc chính là lăng không rớt xuống, phát ra khủng bố xé nát thanh âm của gió. Rồi sau đó, một roi này hung hăng biến dạng ở Thanh Long đại tôn trên mình. Hừ. Thanh Long đại tôn một tiếng kêu đau, cả người trầm xuống, con người đều run rẩy. Hắn thân thể xuất hiện lần nữa vô số kinh khủng vết máu, máu tươi đầm địa, bắn ra, vết thương không ngừng mục nát, tản ra hôi thối. Độc. Cái này ngược lại đâm long roi không chỉ có khủng bố trông, có thể cho thịt người thân nhất đau khổ kinh liệt, phía trên còn thoa khắp tàn nhẫn hơn độc, có thể gấp 10 gấp trăm lần ngàn lần thả thống khổ lớn, thậm chí hủy xấu xa linh hồn, là cực kỳ tàn bạo hành hình đế khí, người bình thường căn bản không biện pháp chịu đựng. Có thể dù là như vậy, Thanh Long đại tôn vẫn là cắn chặt hàm răng, không nói một lời, một tiếng hét thảm cũng không phát ra. Thấy tình cảnh này, vậy cả người kim mang người tuổi trẻ chân mày nhíu một cái, lần nữa giơ tay lên. Bập bập bập. liên tục mười mấy roi, cho dù là Thanh Long đại tôn lúc này bị xiển xích trấn áp, lúc này vậy hoàn toàn ý thức mơ hồ, ngã ở trong vũng máu, cả người máu tươi cổ động, thê thảm cực kỳ. Mà ở thấy tình cảnh này, ngày đó Bằng Yêu Tôn thật sự là không nhịn được, mắng: "Đủ rồi, ngươi muốn giết hắn sao?" Lời vừa nói ra, vậy cả người Kim Mang người tuổi trẻ lần nữa chân mày nhíu một cái, nhưng vẫn là lựa chọn dừng tay. Cùng lúc đó, Cầm Long đại yêu tôn ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói: "Thiên Bằng Yêu Tôn, tên này chính là một tội nhân, chết không có gì đáng tiếc. Cho dù là giết hắn, có quan hệ gì đâu?" Thiên Bằng Yêu Tôn thần sắc trầm xuống, lạnh lùng nói: "Cầm Long, có một số việc đừng làm được thật là quá đáng. Đừng quên ban đầu yêu cầu đánh một trận cũng là các ngươi, làm sao bây giờ đổi lời nói?" Cầm Long đại yêu tôn thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói: "Thiên Bằng, ngươi muốn rõ ràng lúc này không giống ngày xưa. Ngươi thật đúng là lấy là ngươi là ban đầu cái đó Kim Bằng đại yêu động thiên đứng đầu." Thiên Bằng Yêu Tôn con ngươi đông lại một cái, lạnh giọng nói: "Cầm Long, ngươi lời này có ý gì?" "Ha ha." Vạn Linh Huyết Bằng Điểu tộc đại trưởng lao huyết trầm chợt ha ha cười một tiếng, lạnh như băng nói: "Mọi người tự quét tuyết trước cửa, nghỉ quản người khác trên ngoài xương. Thiên Bằng, xưa không bằng nay liền đừng nữa, và năm đó như nhau mọi chuyện cũng quản, nhắc tới ngươi vậy già rồi, làm sao, chẳng lẽ ngươi liền không cân nhắc một chút các ngươi Thiên Bằng tộc tương lai?" Lời vừa nói ra, Thiên Bằng Yêu Tôn sắc mặt hoàn toàn là thay đổi, hết sức khó khăn xem, một mặt xanh mét nhìn chằm chằm huyết trầm, nhưng không khỏi không thừa nhận, Vạn Linh Huyết Bằng Điểu tộc đại trưởng lao huyết trầm lần này uy hiếp, chính giữa hắn xương sườn mềm. Trên thực tế, hắn không phải chưa từng nghĩ muốn cứu Thanh Long đại tôn, nhưng là, Phệ Long Kim Bằng tộc và Vạn Linh Huyết Bằng Điểu tộc liên thủ, đối với bọn họ Thiên Bằng tộc mang tới uy hiếp, từ đầu đến cuối làm hắn ném chuột sợ vỡ bình, kiêng kỵ vạn phần. Nói thật, hắn bây giờ thực lực quả thật không phải ban đầu. Cho dù là Cầm Long đại yêu tôn, huyết trầm tùy ý một người, đều có thể thắng được hắn. Vì vậy thật nếu là đem hai người bọn họ ép, hai người liên thủ, là hoàn toàn có thể đem hắn Thiên Bằng yêu tôn bắn chết tại chỗ. Hắn chết ngược lại là không việc gì. Nhưng Thiên Bằng tộc một khi mất đi hắn Thiên Bằng yêu tôn che chở, đang đối mặt Phệ Long Kim Bằng tộc và Vạn Linh Huyết Bằng Điểu tộc lúc, tình cảnh liền thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ đến đây, Thiên Bằng yêu tôn cắn răng nghiến lợi hồi lâu. Ai? Nhưng cuối cùng vẫn là bi thương than thở một tiếng, lựa chọn ngậm miệng lại. Ha ha. Thấy tình cảnh này, vậy Cầm Long đại yêu tôn đồng dạng là ha ha cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu hướng cả người Kim Mang người tuổi trẻ lãnh đạm nói: "Cửu Linh, tiếp tục đi. Ta đây muốn xem, ngươi Thanh Long đại tôn xương, cứng bao nhiêu? Ngươi nếu như bây giờ chọn lựa túi đầu cầu xin tha thứ, cầu ta tha ngươi, có lẽ ta có thể cân nhắc một chút." Lời còn chưa dứt, vậy Thanh Long đại tôn trực tiếp là nghiêm nghị quát lên: "Ngươi nằm mơ." Cầm Long đại yêu tôn con ngươi có giúp một cái, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, gương mặt thật không tốt xem, lạnh như băng nói: "Động thủ." "Ùm, ông cố." Tiểu Kim Bằng Vương gật đầu, mặt đầy uy nghiêm hướng Thanh Long đại tôn đi tới. Bằng. Trong tay roi dương lên, phát ra kinh khủng bể không tiếng, chuẩn bị lần nữa ra tay. Cái này ngược lại đâm long roi tuyệt đối là thế gian tàn khốc nhất luật hình một trong, có thể làm người chịu hết vô số thống khổ. Cho nên hắn bây giờ cũng cùng hắn ông cố Cầm Long đại yêu tôn như nhau, là thật muốn xem cái này Thanh Long đại tôn lão già kia xương, rốt cuộc là cứng bao nhiêu, kết quả có gọi hay không hao tổn đâu. Hừ, ông. Có thể nhưng vào lúc này, Tiểu Kim Bằng Vương trước mặt khu vực trận tinh mang trước mắt, từ xa xa bắn nhanh tới một đoàn năm màu thần hồng, trận chớp sáng nổ bể ra. Một tiếng nổ vang lớn, mảng lớn ngũ thải yêu lực bắn nhanh mở, chấn động bốn phương, đem ngăn cách bên ngoài. Đang, đang, đang. Tiểu Kim Bằng Vương một mặt lui về phía sau mười mấy bước, con ngươi đông lại một cái, sắc mặt dị thường khó coi gầm nhẹ nói: "Ai? Cút ra đây." Ùng ùng. Lời còn chưa dứt, xa xa Nghèo Thiên truyền tới khủng bố chập chờn. Mọi người cả kinh, hướng nơi đó nhìn, chỉ gặp Nghèo Thiên trên, rất nhiều đạo khí thế hào hùng bóng người chân đạp năm màu yêu con tới, cho người cảm giác so thiên còn to lớn, mạnh mẽ. Vậy người cầm đầu một trong cũng không phải người khác, chính là vậy Khổng Tước Cựu Linh Điểu tộc đương thời ngày thứ nhất yêu. Khổng Bạch. Trừ cái này ra, Khổng Bạch ra, Khổng Tước Cựu Linh Điểu tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng Khổng Vô Hận. Cùng với rất nhiều cai tộc hung danh bên ngoài, uy chấn thiên hạ nhân vật lớn, cũng là từng cái trong hàng. Đội hình cực kỳ khủng bố. Mà ở thấy một màn này, bất quá là Tiểu Kim Bằng Vương, vẫn là Cầm Long đại yêu tôn, huyết trầm các người, thậm chí là Thiên Bằng yêu tôn cùng Thiên Bằng tộc người, đều là sắc mặt kỳ biến, trên mặt tràn đầy kinh nghi bất định vẻ. Khổng Tước Cựu Linh Điểu tộc người, bọn họ làm sao tới? Khổng Vô Hận, các ngươi tới đây làm gì? Lúc này, Cầm Long đại yêu tôn đứng dậy, hướng Khổng Vô Hận cao mày nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn lại là có chút bất an. Kể từ năm đó vậy một tràng động thiên cuộc chiến sau đó, toàn bộ Khổng Tước Cựu Linh Điểu tộc vẫn là phong sơn quá đủ, ngăn cách với đời đến bây giờ. Vậy hoàn toàn không cùng ngoại giới trao đổi. Đây cũng là hắn và huyết trầm bây giờ dám đối với Thiên Bằng tộc, dám đối với Thiên Bằng yêu tôn cản rỡ như vậy chỗ căn nguyên. Khổng Tước Cựu Linh Điểu tộc ngăn cách với đời, Thiên Bằng tộc căn bản không tìm được người rút. Mà bọn họ Phệ Long Kim Bằng tộc, Vạn Linh Huyết Bằng Điểu tộc cũng đã là liên hiệp đến một khối mà, kết thành đồng minh, tự nhiên cũng không ai sợ. Nhưng bây giờ Khổng Tước Cựu Linh Điểu tộc không giải thích được đi ra, lại nữa khép kín. Cái này giống như là rót vào chảo dầu chính giữa thanh thủy. Bất kỳ cử động đều đưa sẽ hoàn toàn thay đổi dưới mắt toàn bộ Kim Bằng đại yêu động thiên chi thế cục. Đáng chết. Những người này bọn họ đi bây giờ đi ra, rốt cuộc muốn làm gì? Chương 2522, yêu vương đối lập. Bất quá đối với Cầm Long đại yêu tôn hỏi, Khổng Tước Cựu Linh Điểu tộc tộc trưởng Khổng Vô Hận hoàn toàn không phản ứng. Chỉ gặp mắt thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Kim Bằng Vương, lạnh lùng nói: "Ngươi mới vừa rồi bảo chúng ta cút ra đây." Lời vừa nói ra, Tiểu Kim Bằng Vương sắc mặt kỳ biến, mới vừa muốn giải thích, cũng đã là chậm. Bèo. Nhanh như chớp không kịp bị thai chi tốc độ, một vị Khổng Tước Cựu Linh Điểu tộc ông già xuất hiện ở Tiểu Kim Bằng Vương trước mặt, bàn tay đưa ra, lực lượng kinh khủng cấp đi trong tay đối phương trong long roi, rồi sau đó hung hăng vừa kéo. Bằng. À, khủng bố trong long roi xé bầu trời mênh mông, đánh ra sáng lạng vết máu, cuối cùng từ vậy tiểu kim bằng vương trong miệng phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Trên mặt hắn máu thịt trực tiếp bị trên roi trông treo máu thịt mơ hồ, cuồn cuộn máu tươi thật giống như suối trào vậy xông ra, phảng phất là không lấy tiền vậy. Hết sức thê thảm. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn. Nhưng cũng là ở nơi này chờ chốc lát, Cầm Long đại yêu tôn vậy trực tiếp là tại chỗ biến sắc, rồi sau đó tức giận bộc phát. Oeng! Ngút trời yêu khí ùn ùn kéo đến xuống, phảng phất là có thể nghiền hết thể hữu hình sinh linh, làm mỗi một người cũng sợ hãi. Khổng Vô Hận, ngươi rốt cuộc có ý gì? Cầm Long đại yêu tôn ánh mắt lạnh như băng, chết nhìn chằm chằm Khổng Vô Hận nói, ta là đang dạy hắn là người. Hắn là thứ gì? Nếu kêu lên ta cút ra đây, ngươi dạy. Ngươi nếu là không chịu phục liền trực tiếp đánh một trận đi. Khổng Vô Hận đồng dạng là lạnh như băng nhìn chằm chằm Cầm Long đại yêu tôn, tranh phong tương đối, không nhường chút nào. Lời vừa nói ra, Cầm Long đại yêu tôn, huyết trầm đều là thần sắc biến đổi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Khổng Vô Hận lại có thể sẽ như vậy cương liệt. Rõ ràng là không nói phải trái động thủ trước, bây giờ lại còn muốn được voi đòi tiên. Có thể tưởng tượng pháp là như vậy, nhưng Khổng Vô Hận thái độ vẫn còn là làm bọn họ càng kiêng kỵ đứng lên. Nhất là lúc này Khổng Vô Hận sau lưng người nọ. Đây chính là Khổng Vô Hận tam đệ. Đây chính là cái chân chính khủng bố tuyệt luân chủ nhân. Liền hai người bọn họ đều phải kiêng kỵ và phần. Mà bây giờ lại liền tên này cũng tự mình rời núi. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Cầm Long đại yêu tôn, huyết trầm hai sắc mặt người vô cùng âm trầm, gương mặt thần sắc âm tình bất định, thậm chí hoài nghi đây là Thiên Bằng yêu tôn muốn cùng bọn họ cuối cùng ngửa bài. Cho nên bí mật đem cái này Khổng Vô Hận các người mời tới. Nghĩ tới đây vậy, Cầm Long đại yêu tôn giận dữ ngược lại cười, nhìn chằm chằm mặt đầy Mộc Lăng Thiên Bằng yêu tôn nói: "Giỏi một cái ngươi Thiên Bằng, không nghĩ tới ngươi lại có thể giấu được sâu như vậy. Làm sao, mời tới Khổng Tức Cựu Linh Điệu tộc người, muốn cùng chúng ta hoàn toàn ngửa bài?" Lời vừa nói ra, Thiên Bằng yêu tôn cau mày, không nói một lời. Hắn dĩ nhiên biết Cầm Long đại yêu tôn ở hoài nghi gì, nhưng là, hắn lúc này cũng là buồn bực ạ. Âm thầm liên lạc Khổng Vô Hận đám người sự việc, hắn thật ra thì cũng không phải là chưa làm qua, nhưng trước kia đối phương căn bản cũng không lý hắn, cự tuyệt dứt khoát lanh lẹ. Hắn cũng không có lại bị đuổi mà mắc cỡ. Cho nên lúc này Khổng Vô Hận đám người xuất hiện. Nói thật, hắn cũng là đầy bụng không rõ ràng, bởi vì cái này căn bản và nàng không quan hệ ạ. Mà ở thấy một màn này, vậy Cầm Long đại yêu tôn, huyết trầm hai trên mặt người kinh nghi bất định vẻ âm trầm, liền sâu hơn. Chuyện tới như vậy, Thiên Bằng yêu tôn căn bản không lý do lại lừa gạt bọn họ. Nói cách khác, có lẽ đúng là đúng như lúc này Thiên Bằng yêu tôn trên mặt Mộc Lăng diễn cảm thể hiện như nhau. Chuyện này, hắn là thật không biết chuyện. Có thể nếu quả thật là như vậy, Khổng Vô Hận bọn họ hôm nay tới, rốt cuộc kết quả vì chuyện gì? Hừ. Nhưng vào lúc này, Khổng Bạch bước qua hư không, xuất hiện ở nhanh hơn Tiểu Kim Bằng Vương đến gần giữa quảng trường Thanh Long Đại Tôn khu vực, quay đầu đưa mắt nhìn Tiểu Kim Bằng Vương, lạnh như băng nói: "Cút xa một chút." Lời vừa nói ra, nguyên bản hết sức thê thảm, mặt đầy vết thương và máu tươi, nhìn như vô cùng là dữ tợn Tiểu Kim Bằng Vương, lúc này lại là sắc mặt khó xem, tức giận cả người phát run. Hắn nặn chặt quả đấm, phát ra tiếng rắc rắc. Lồng ngực tràn đầy lửa giận, hận không cho ra tay làm thịt Khổng Bạch. Nhưng vấn đề là, dưới mắt cái này Khổng Bạch vô luận là thực lực, vẫn là tiềm lực thiên phú, cũng càng ở trên hắn. Đối với cái này Khổng Bạch, hắn Tiểu Kim Bằng Vương tỷ số thắng cơ hồ là không. Trừ cái này ra, vậy đây trời Khổng Tức Cựu Linh Điệu tộc cường giả lúc này thả ra lạnh như băng uy áp, lại là làm được ra đầu hắn tê dại, cả người run rẩy. Trong đáy lòng mặt dũng khí dần dần bắt đầu đánh mất. Cuối cùng, vậy Tiểu Kim Bằng Vương đầy mắt thâm độc gắt gao nhìn một cái Khổng Bạch, không cam lòng nghiêng đầu rời đi, trở lại Phệ Long Kim Bằng trận doanh. Bèo. Cùng lúc đó, Khổng Tức Cựu Linh Điệu tộc trong trận doanh, một vị cả người hơi thở vô cùng là kinh khủng ông già mặt không cảm giác đi ra, xuất hiện ở Thanh Long Đại Tôn trước người. Đồng thời hắn cặp mắt tỉ mỉ quan sát Thanh Long Đại Tôn trên người xiển xích, sau đó giơ tay lên. Dừng tay. Khổng Chiến ngừng. Một màn này khiến cho được hết trầm, Cầm Long Đại Yêu Tôn hai người đồng thời con người co giúp một cái, sắc mặt dữ tợn gầm lên, thậm chí muốn động thủ. Nhưng mà, lúc này hiển nhiên là đã chậm. Oeng. Đây là bình thường một trường, cũng là dễ như bỡn, kinh khủng một trường. Rơi xuống ở đó khóa ở Thanh Long Đại Tôn trên người xiển xích, khoảnh khắc gian người sau liền trực tiếp bị đánh bể, hóa thành phấn vụn, biến mất không gặp. Mất đi khóa chân áp, Thanh Long Đại Tôn trong cơ thể lực lượng bắt đầu chuyển động, dần dần khôi phục chút nguyên khí. Đa tạ Khổng Chiến đại nhân. Hắn thần sắc có chút không rõ ràng, nhưng càng nhiều hơn vẫn là cảm kích, hướng trước mặt vị cụ già này nói: "Phải biết đây chính là Khổng Chiến đại nhân à? Khổng Tước Cựu Linh Điệu tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng Khổng Vô Hận tam đệ. Đồng thời hắn vẫn là Khổng Tước Cựu Linh Điệu tộc đương thời trước mắt đứng đầu nhất siêu cấp cường giả một trong. Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên thứ 6 nấc thang đỉnh cấp, không kém chút nào Cầm Long đại yêu tôn, cùng với Vạn Linh huyết bằng điệu tộc huyết trầm. Cái này các đại nhân vật có thể nói và hắn Thanh Long đại tôn không có biết, nhưng bây giờ đối phương nhưng cứu mình. Cái loại đó cảm kích tâm, khó mà nói biểu. Có thể nghe gặp hắn mà nói, Khổng Chiến nhưng khẽ lắc đầu, thần bí khó lường nói một câu: "Ngươi không cần cảm ơn ta, bởi vì có lẽ không lâu sau nữa, phải nói cảm ơn là chúng ta." Lời vừa nói ra, Thanh Long đại tôn nhất thời là ngây ngẩn, bởi vì Khổng Chiến nói lời này, hắn căn bản không nghe rõ ràng. Bất quá một khắc sau phát sinh hết thảy, cũng đã là không có biện pháp làm hắn lại suy nghĩ nhiều. Đông. Quảng trường một trận rung động, rất nhiều bốn thế lực lớn tu vi không cao cường giả bị chấn động bay, miệng phun máu tươi. Cầm Long đại yêu tôn sắc mặt khói mù đáp xuống Khổng Chiến trước mặt, sắc mặt hết sức khó coi nhìn chằm chằm Khổng Chiến nói: "Tránh ra." Vừa nói, hắn làm bộ ra tay, nếu lại độ bắt lại Thanh Long đại tôn. Phịch. Nhưng mà một hồi kinh khủng giao thủ, hắn lại có thể bị Khổng Chiến ngăn lại. "Cầm Long, ngươi muốn thế nào hướng tới ta?" Khổng Chiến ánh mắt lạnh như băng, quét nhìn Cầm Long đại yêu tôn nói. Lời vừa nói ra, hiện ở tất cả mọi người đều là sắc đổi. Ùng ùng. Mà vậy Cầm Long đại yêu tôn lại là hoàn toàn bị chọc giận, trong cơ thể yêu khí bộc phát ra, mang cho người lấy cường đại cảm giác bị áp bách, để cho mỗi một người cũng trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Khổng Chiến, ngươi có phải hay không quản được quá rộng? Cầm Long đại yêu tôn bước lên trước, gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Chiến. Không phục sẽ tới đánh một tràng. Khổng Chiến trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, không cố kỵ gì, nói ta bây giờ đặt ở cái này, Thanh Long đại tôn ta Khổng Chiến bảo vệ, ai nếu không phải phục, đứng ra. Trên tay gặp thật chiêu. Lời vừa nói ra, Cầm Long đại yêu tôn con ngươi có giúp một cái. Vậy Huyết Trầm cũng là mặt liền biến sắc, lạnh như băng nói: "Khổng Chiến, thật lâu không gặp, xem ra ngươi là càng phát ra không đem chúng ta để ở trong mắt." Hắn bây giờ vậy là thật có chút tức giận. Thật ra thì thật nếu nói, hắn cũng không gặp được chỉ sợ cái này Khổng Tức Cựu Linh điệu tộc. Mọi người đều là cái này Kim Bằng đại yêu động tiên bốn một trong những đại thế lực, thực lực lên cũng là khó phân như nhau. Nói liếc, mọi người đều là cùng một tầng thứ. Nếu không phải hôm nay phát sinh hết thảy có chút ngoài dự liệu, Khổng Vô Hận, Khổng Chiến không giải thích được đều tới, bọn họ Vạn Linh Huyết Bằng điệu tộc, Phệ Long Kim Bằng tộc liên thủ, căn bản không sẽ bị động như vậy. Dù sao lấy hắn Huyết Trầm và Cầm Long đại yêu tôn thực lực, lại sao biết sợ liền ai? Hơn nữa ngày thường bọn họ bốn thế lực lớn ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp, hắn không tin lần này Khổng Tức Cựu Linh điệu tộc liền là thật quyết tâm, một chút mặt mũi cũng không cho. Một chút đều không kiêng kỵ bọn họ hai thế lực lớn liên thủ. Cái này là chuyện không thể nào. Có thể hắn lại nào biết, bởi vì có Trần Phi, Khổng Vô Hận, Khổng Chiến hai người, thậm chí là hôm nay nơi đến Khổng Tức Cựu Linh điệu tộc toàn thể, đều là thật hạ định thiết quyết tâm à. Bèo. Huyết Trầm vừa dứt lời, Khổng Vô Hận ngửa đầu khí cơ đem hắn phong tỏa, nhàn nhạt nói: "Huyết Trầm, ngươi nếu không phục, cũng có thể tìm ta. Đánh một tràng rồi hay nói." Lời vừa nói ra, Huyết Trầm sắc mặt liền biến mấy cái, cuối cùng sắc mặt âm lạnh xuống, lạnh như băng nói: "Được, đã như vậy, vậy thì đánh một tràng rồi hay nói." Đau tăng con, hơn nữa hôm nay Khổng Tức Cựu Linh điệu tộc cường thế, khiến cho được hắn thật sự là không nhịn được. Không phải là đánh một tràng sao? Ai sợ ai? "Oan." Lời vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Tất cả mọi người đều chấn động, khó mà bình tĩnh. Huyết Trầm, Cầm Long đại yêu tôn, Khổng Vô Hận, Khổng Chiến, bốn người tất cả đều là Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên thứ 6 nấc thang nhân vật, chân chính cái thế không địch cường giả. Bọn họ muốn khai chiến, tuyệt đối là khoáng thế cuộc chiến. Ảnh hưởng cực lớn. Rốt cuộc đây là thế nào? Khổng Tước Cựu Linh điệu tộc rõ ràng đều cùng cái này Thanh Long đại tôn không nhận biết, làm sao sẽ như vậy ra sức bảo vệ hắn? Thiên Bằng điêu tôn ngu mắt nhìn một màn trước mắt này, chân thực không biết tại sao. Nhưng vào giờ phút này, Khổng Vô Hận đã là lên tiếng, hướng Thiên Bằng điêu tôn nói: "Thiên Bằng điêu tôn, trận chiến này có thể hay không mời ngươi tới chủ trì? Cầm Kim Bằng Thánh Chiến Đài vậy mở ra đi." Lời vừa nói ra, Thiên Bằng điêu tôn lại là sắc mặt biến đổi, trong lòng cũng chấn. Kim Bằng Thánh Chiến Đài có thể nói là bọn họ Kim Bằng đại yêu động thiên nội tình chỗ, tương truyền không bao giờ nặng rơi xuống. Vững chắc bất hủ. Vật này chính là Kim Bằng Đại Yêu Động Thiên thứ nhất đảm nhiệm yêu vương, Thánh Yêu Đế cường giả Kim Bằng Đại Yêu Vương lưu hạ, đủ để chống đỡ Ngụy Thánh Đế, thậm chí là Thánh Đế cấp sức chiến đấu đại chiến, mà không cần lo lắng hủy diệt tai nạn. Mà bây giờ Khổng Vô Hận lại muốn ở Kim Bằng Thánh trên chiến đài đánh một trận, có thể tưởng tượng được, tất nhiên là không có chuẩn bị đem trận chiến này qua loa xong việc, mà là chuẩn bị tới thật. Thiên Bằng Yêu Tôn trong lòng hiện ra như vậy ý tưởng, đáy lòng cũng chấn. Một lúc sau, hắn hướng mặt đầy âm trầm Huyết Trầm nhìn, lạnh như băng nói: "Ngươi đâu? Kim Bằng Thánh chiến đài dám lên sao?" Lúc này lời nói gian, hắn giọng ít đi mấy phần chiếu cố đến, kiêng kỵ, sợ đầu sợ đuôi, nhiều chút lãnh mạc, lạnh như băng, cường thế bá đạo. Dẫu sao hắn Thiên Bằng yêu tôn giàu gì vậy từng là cái này Kim Bằng đại yêu động thiên người thứ nhất vô địch nhân vật, lại sao sẽ là thật hèn yếu, mềm yếu có thể lớn. Lúc trước Phệ Long Kim Bằng tộc, Vạn Linh Huyết Bằng điệu tộc liên thủ đè nén hắn, còn lấy Thiên Bằng tộc tương lai tới uy hiếp hắn, hắn là chân thực không có biện pháp, chỉ có thể đựng con cháu. Mà bây giờ Khổng Tức Cựu Linh điệu tộc lại nhảy ra đối nghịch Phệ Long Kim Bằng tộc, Vạn Linh Huyết Bằng điệu tộc. Thay hắn phân đi tuyệt đại đa số áp lực. Cứ như vậy, hắn có thể hoạt động không gian, coi như lớn hơn nhiều. Chương 2523, Kim Bằng Thánh Chiến Đài. Có lẽ cái này sẽ là một rõ ràng hết thảy thật tốt cơ hội. Thiên Bằng Yêu Tôn trong lòng lẩm bẩm nói, trong mắt lướt qua lau một cái sát ý đáng sợ. Đáng chết. Đồng thời, vậy Huyết Trầm nghe hôm nay Bằng Yêu Tôn câu hỏi và chú ý tới trên mặt hắn sát ý, cũng càng là sắc mặt khó xem. Thậm chí không nhịn được trong lòng mắng liền một câu. Cái này bây giờ hết thảy sự thái đi về phía, có thể nói đã hoàn toàn thoát khỏi bọn họ nắm trong tay. Có thể dù là như vậy, việc đã đến nước này, hắn thân phận và tôn nghiêm, vậy làm hắn không đường có thể lui. Không có hận, thật lấy là ta Huyết Trầm sợ ngươi không được, ngươi muốn đánh ta phục buổi. Dừng một chút, hắn ánh mắt âm ngoan nhìn về phía Thiên Bằng Yêu Tôn, lạnh lùng nói: "Thiên Bằng, mở chiến đài đi." Thiên Bằng Yêu Tôn con ngươi lạnh lẽo quét hắn một mắt, chợt thân hình chớp mắt, đi trước Thiên Bằng Thánh Cũng Chỗ Cực Sâu. Ùng ùng. Không lâu sau, Thiên Bằng Thánh Cũng Chỗ Cực Sâu chuyển tới kinh thiên vang lớn, kinh khủng chiến tranh khí phóng lên cao, hóa thành từng ngọn to lớn như nhạc huyết quang đại long, xuyên qua bầu trời, thanh thế kinh người. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, toàn bộ Thiên Bằng Thánh cũng tất cả mọi người đều là một phiến tĩnh mịch. T. Sau hồi lâu, từng đạo ngược lại hút khí lạnh tiếng vang lên, toàn bộ Thiên Bằng Thánh cũng mới là sôi trào lên. Cùng lúc đó, uy áp kinh khủng từ ngày đó Bằng Thánh Cũng Chỗ Cực Sâu chỗ dùng, thật giống như 1000 tỷ biển khơi ma nhãn, ngất trời phệ, nương tụ thành chí nguyên, đè người không thở nổi. Ở kinh khủng kia duyên vân chính giữa, bị vô số lớn như nhạc huyết quang đại long vây quanh, một tôn treo trên bầu trời chiến đài ngạo thị trời, quanh quần ra, cực kỳ lóa mắt. Ùng ùng. Ở đó chiến đài xuất hiện trong ngay mắt, một loại cổ xưa khí cơ thấu phát ra, khiến cho được thiên địa vậy bắt đầu chấn động. Giữa trời đất một phiến xôn xao. Vậy, đó không phải là Kim Bằng Thánh chiến đài sao? Làm sao sẽ xảy ra chuyện lớn à? Kim Bằng Thánh chiến đài, nhưng mà Ngụy Thánh Đế cấp tồn tại quyết chiến cuộc chiến, thấp nhất cũng là Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong. đây là chuyện gì xảy ra? Lần trước thấy cái này Kim Bằng Thánh Chiến Đài vẫn là ở Động Thiên Đại Chiến lúc, chẳng lẽ là bằng ma động thiên ám Kim Bằng Ma Vương kéo nhau trở lại? T. Đó không phải là lại phải Động Thiên Đại Chiến. Hẳn không phải là. Các người xem, có người đi lên. T. Vậy hình như là Vạn Linh Huyết Bằng Điểu tộc đại trưởng Lao Huyết Trầm, còn có Khổng Tước Cựu Linh Điểu tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng, Khổng Vô Hận. À, Khổng Vô Hận. Khổng Tước Cựu Linh Điểu tộc không phải ngăn cách với đời rất lâu rồi sao? Làm sao đột nhiên liền? Toàn bộ Thiên Bằng Thánh cũng người đều là một phiến xôn xao, nhất là các thế lực lớn cao cấp cường giả, lại là đồng loạt điều động, muốn biết đây rốt cuộc kết quả là chuyện gì xảy ra. Kim Bằng Thánh chiến này, thật sự là bọn họ Kim Bằng đại yêu động thiên hết sức thần thánh địa phương. Bất kỳ một người nào có tư cách đứng trên không được nhân vật, đều là kinh thiên động địa nhân vật lớn. Giữa bọn họ tỉ thí, đem ảnh hưởng đến toàn bộ Kim Bằng đại yêu động thiên. Thậm chí liền Trần Phi bọn họ ở chú ý tới một màn này lúc, cũng có chút nghi ngờ. Cái này vậy là cái gì tình huống? Hững. Cùng lúc đó, Khổng Tước Cựu Linh Điểu tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng Khổng Vô Hận một tiếng thét dài. Hóa thành năm màu thần quang, đáp xuống Kim Bằng Thánh trên chiến đài, yêu vương khí thế phách tuyệt thiên hạ, nhìn chằm chằm Huyết Trầm gầm nhẹ nói: "Đi lên." Cái này hai chữ có thể nói là cực kỳ khiêu khích, khiến cho được Huyết Trầm sâu trong đáy lòng lửa giận và tôn nghiêm cũng là hoàn toàn bùng nổ. Khổng Vô Hận, hôm nay là ngươi muốn tới cho ta, đừng trách ta không nể mặt. Vết máu một tiếng quát chói tai, trong cơ thể ngút trời yêu vương tiêu căng đốt trời nấu biển, trực tiếp là xông lên Kim Bằng Thánh chiến đài, lên đài đánh liền. Đông, đông, đông. Một đôi khủng bố bằng móng hóa thành khủng bố huyết sơn, dắt chấn áp hết thể yêu vương thần lực, đánh giết Khổng Vô Hận, không có bất kỳ nói nhảm. Khoảnh khắc gian cả tòa Kim Bằng Thánh chiến đài đều bị khủng bố biển máu bao phủ, kinh người vô cùng. Thương, thương, thương. Có thể nhưng vào lúc này, len ken kiếm va chạm tiêu hán, từng đạo năm màu thần hoa phóng lên cao, dạo dực ra tuyệt đại sát phạt năng lượng, tựa như giống như ngôi sao đánh xuống, lao ra khỏi vòng vây, thể hiện ra cực kỳ kinh khủng ngũ hành thần lực. Nghe nói cái này Khổng Tước Cựu Linh Điểu tộc chính là lên cùng thần thú, tiên thiên thần Khổng Tước đời sau, có nguyên vẹn ngũ hành lực lượng, tuy không thể so với thần thú cấp tồn tại mạnh mẽ, nhưng cũng là vượt quá tưởng tượng lợi hại, lực lượng siêu quần. Nhưng Huyết Trầm thành tựu Vạn Linh Huyết Bằng Điểu tộc đại trưởng lão, cũng là không kém. Máu kia thần lực nuốt trời phệ, làm run sợ lòng người. Ùng ùng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Rất nhanh vậy Kim Bằng Thánh chiến trên đài chính là xuất hiện kinh khủng đụng nhau, không cách nào tưởng tượng chập chờn chôn vùi hết thảy. Nghiền chân không. Mà ở nơi này chờ chốc lát, hai người phảng phất là rất nhanh liền đánh ra chân hỏa. Giao thủ mãnh liệt trình độ nhanh chóng ấm lên, thăng cấp. Cũng không lâu lắm thời gian, vậy Khổng Vô Hận lại là đem mình trong nhà bản lãnh lấy ra. Ùng ùng. Ngũ hành thần lực quét về phía 9 tầng trời, lại là cầm từng hạt tròn ngoài bầu trời sao xa quét xuống, tổng cộng có 5 tọa, phân biệt kèm thêm liền kim mộc thủy hỏa thổ lực lượng, trải tản ra, chỉ là sóng âm là có thể phá hủy một tòa thái cổ thần nhạc, chấn nhiếp đến người trong xương. Lực lượng kinh khủng này hướng Huyết Trầm đánh, đưa tới vô số người bộ dạng sợ hãi kêu lên. Đáng sợ à, quá đáng sợ. Đây là Khổng Vô Hận tộc trưởng ngũ hành thánh quang, cũng là Khổng Tước Cựu Linh Điểu tộc trong nhà thủ đoạn. Cái này cùng ý lực, đơn giản là làm người ta không dám tưởng tượng à. Mà vậy Huyết Trầm thấy tình cảnh này cũng là sắc mặt kỳ biến, không chút nghĩ ngợi, lập tức là lấy ra mình chân chính đòn sát thủ thủ đoạn. Hững. Huyết Trầm một tiếng quát chói tai, sơn hà tất cả động. Cùng lúc đó hắn lắc mình một cái, trở thành một đầu cả người là máu, đỏ nhạt ngập trời đổ sộ chim đại bàng, ngửa đầu thét dài. Ầm. Biển máu hiện lên, ngưng tụ đại tinh, ở đó Huyết Trầm ra bắt xa vào, nhập vào xuất ra. Khủng bố màu máu lửa cháy mạnh thiêu đốt so mặt trời còn muốn sáng chói, để cho cả tòa chiến trường gần như muốn đốt, tràn đầy mênh mông vậy diệt thế kinh khủng chập chờn. Biển máu đại tinh. Thật là đáng sợ pháp tướng đại yêu thuật. Đây chính là trong truyền thuyết một trong thủ đoạn à, không nghĩ tới. Mọi người trực tiếp là sôi trào lên. Cùng lúc đó vậy hai cổ lực lượng vậy bắt đầu đụng nhau. Đông. Bầu trời đều tựa như bị nghiền nát, hết thảy đều bắt đầu hủy diệt. Phốc suy, phốc suy. Huyết Trầm, Khổng Vô Hận hai người có thể nói là đồng thời bay rất ra ngoài, ho khan ra máu tươi, cả người trên dưới xuất hiện rất bao kinh khủng thương thế. Lưỡng bại câu thương. Mọi người sắc mặt đại biến, con người đọc lại. Hiển nhiên, hai người như thế chăng lưu đường sống giao thủ, khoảnh khắc gian chính là khiến cho được hai người cũng người bị trọng thương, khó mà tái chiến. Khổng Tước Cựu Linh Điểu tộc Khổng Chiến mặt không cảm giác đứng ở Kim Bằng Thánh chiến đài bên ngoài, ánh mắt lóe lên, không nói một lời. Mà vậy Cầm Long Đại Yêu Tôn cùng với Vạn Linh Huyết Bằng Điểu tộc cường giả, thấy một màn này, nhưng đều là con ngươi bạo xúc, sắc mặt kỳ biến, khó mà bình tĩnh lại. Trong lòng rời sông lấp biển. Nói thật, cho dù là bây giờ Khổng Vô Hận chủ động muốn lên Kim Bằng Thánh chiến đài, bọn họ vậy chưa từng nghĩ sự việc sẽ diễn biến thành như vậy. Vạn Linh Huyết Bằng Điểu tộc đại trưởng Lao Huyết Trầm và Khổng Tước Cựu Linh Điểu tộc tộc trưởng hai người đánh lưỡng bại câu thương, người bị trọng thương, không khác nào hai thế lực lớn giữa quyết liệt. Có thể rốt cuộc là tại sao? Lý do gì lại đáng Khổng Vô Hận làm ra chọn lựa như vậy? Quyết liệt, trọng thương, bọn họ cũng không sợ. Nhưng vấn đề là không có chút nào lý do, thậm chí không có chút nào giá trị, liền không người nguyện ý làm như vậy hả? Ông. Lúc này, Thiên Bằng Yêu Tôn giương tay một cái, mở ra Kim Bằng Thánh trên chiến đài cấm chế. Vèo, vèo. Nhất thời Khổng Tước Cựu Linh Điểu tộc, Vạn Linh Huyết Bằng Điểu tộc hai thế lực lớn cường giả đều là con người chớp động, đồng loạt hành động, xuất hiện ở thánh trên chiến đài, phân biệt mang đi mỗi người thế lực tộc trưởng và đại trưởng lão. Mà ở thấy một màn này, vậy Cầm Long Đại Yêu Tôn thở một hơi thật dài, ánh mắt lạnh như băng hướng Khổng Chiến nhìn. Khổng Chiến, có thể hay không cho ta cái lý do? Các ngươi tại sao phải làm như vậy? Chương 2524, bốn thế lực lớn đại chiến. Lý do? Khổng Chiến quét mắt Cầm Long Đại Yêu Tôn, chậm chậm trọng nói: "Ngươi thật chẳng lẽ lấy là chuyện ban đầu, làm rất hoàn mỹ không sức mẻ." Lời vừa nói ra, Cầm Long Đại Yêu Tôn con ngươi có giúp một cái, lạnh lùng nói: "Ngươi lời này có ý gì? Ta không rõ ràng." Không rõ ràng, tốt, vậy ta nói tử tế một chút. Khổng Chiến mặt đầy lạnh lùng nhìn Cầm Long đại yêu tôn, nói: "Năm đó động thiên đại chiến, ngươi cũng đã và Ám Kim Bằng Ma Vương cấu kết ở cùng một chỗ chứ?" Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ùng ùng. Từ ngày đó bằng yêu tôn trong cơ thể bộc phát ra khủng bố kiêu căng, phong tỏa ở Cầm Long đại yêu tôn trên mình. Cái trước ánh mắt Khổng Chiến kích động nói: "Xem ra năm đó hại ta thân vùi lấp trùng đây, trọng thương ở Ám Kim Bằng Ma Vương trên người người, chính là ngươi." Cầm Long đại yêu tôn sắc mặt âm tình bất định hồi lâu, cuối cùng cười lạnh một tiếng: "Sao cũng được nói. Thiên Bằng, kẻ thức thời là người tài giỏi. Nếu không phải là ngươi cự tuyệt Ám Kim Bằng Ma Vương yêu cầu, ta cần gì phải tính toán ngươi?" "Yêu cầu?" Túi đầu xưng thần, trở thành bằng ma động thiên thuộc hạ. Thiên Bằng yêu tôn mặt đầy trầm trọng, giọng dữ tợn: "Vậy thì như thế nào? Ám Kim Bằng Ma Vương cách Thánh Yêu Đế tầng thứ chỉ có cách một con đường, sức chiến đấu thậm chí không kém ma vực bốn đại ma tôn. Thần phục như vậy cường giả, có gì vấn đề?" Cầm Long đại yêu tôn mặt đầy không có vấn đề: "Ngươi..." Thiên Bằng yêu tôn tức giận, nhưng cũng không thể nói gì được. Hắn bây giờ mặc dù không sợ Cầm Long đại yêu tôn, nhưng mọi người thủy chung là một tầng thứ tồn tại, hắn không thể nào chừng đối phương tư tưởng. Huống chi đối với bọn họ yêu tộc mà nói, cũng không có như vậy nhiều con đạo đạo. Thần phục cường giả chân chính, đích xác là không tính là đáng xấu hổ. Nhưng mà, đang lúc này, vậy Cầm Long đại yêu tôn cũng là cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói: "Khổng Chiến, nếu ngươi hôm nay đem lời rõ, vậy ta vậy dứt khoát và ngươi đem lời thuyết minh. Thanh Long đại tôn và máu kia Long tộc tiểu tử ta thế ở tất được, hơn nữa ngay tại trước đây không lâu, ta đã bí mật thông báo Ám Kim Bằng Ma Vương. Hắn bây giờ hẳn ở trên đường chạy tới. Ngươi nếu như tức thời, bây giờ mang các ngươi khổng tức cựu linh điệu tộc người rời đi, vẫn còn kịp, nếu không Ám Kim Bằng Ma Vương đến một cái, ta xem ngươi có mấy cái mạng để che chúng ta." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là sắc mặt kỳ biến, bao gồm lúc trước giận dữ Thiên Bằng yêu tôn. Thiên Bằng yêu tôn khí được phát run, chỉ Cầm Long đại yêu tôn nói: "Cầm Long, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta muốn làm gì?" "Ha ha." Cầm Long đại yêu tôn châm chọc cười một tiếng, nhìn chằm chằm Thiên Bằng yêu tôn nói: "Ta nói, máu kia Long tộc tiểu tử ta thế ở tất được. Một khi lấy được thằng nhóc kia trong cơ thể huyết Long tộc huyết mạch, cựu linh trong cơ thể phệ Long Kim Bằng huyết mạch là có thể trở thành thần thú cấp. Ngươi hẳn biết cái này ý vị như thế nào, ta cũng không khả năng buông tha. Còn như Ám Kim Bằng Ma Vương, ha ha, ngươi thật lấy là Thánh Yêu Đế máu tươi chuyện không người biết." Lời vừa nói ra, Thiên Bằng yêu tôn sắc mặt cũng biến, gắt gao nhìn chằm chằm Cầm Long đại yêu tôn. Sau hồi lâu, hắn sắc mặt vô cùng khó khăn xem nói: "Thảo nào Ám Kim Bằng Ma Vương đột nhiên hướng chúng ta ra tay, nguyên lai là bị hắn phát hiện chuyện này." Cầm Long đại yêu tôn trong miệng Thánh Yêu Đế máu tươi, chính là ban đầu cái này Kim Bằng đại yêu động thiên người khai sáng, Thánh Yêu Đế tồn tại Kim Bằng đại yêu vương chọn đời máu tươi ngưng tụ, là chân chính ngôi bảo, cũng là bọn họ Thiên Bằng tộc lớn nhất cực kỳ bí mật. Thiên Bằng yêu tôn hắn vốn chuẩn bị cùng mình đi tới Thiên Yêu Đế cảnh giới một bước cuối cùng, ngụy Thánh Đế cấp, suy nghĩ thêm sử dụng cái này Thánh Yêu Đế máu tươi, một lần hành động đánh vào Thánh Yêu Đế cảnh giới. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này bọn họ nhất tộc lớn nhất bí mật, lại có thể bị Ám Kim Bằng Ma Vương biết. Ám Kim Bằng Ma Vương chính là bằng ma động thiên đứng đầu, vậy là chân chính giả Thánh Yêu Đế tồn tại, khoảng cách Thánh Yêu Đế cảnh giới ước chừng chỉ có nửa bước xa. Hắn nếu biết Thánh Yêu Đế máu tươi sự việc, dĩ nhiên là sẽ điên cuồng, không thể nào sẽ buông tha, bỏ qua hết thảy các thứ này. Nhưng vào lúc này, vậy Cầm Long đại yêu tôn lại là càng cản rỡ cười lên. Khinh miệt nhìn Khổng Chiến nói: "Khổng Chiến, ngươi hẳn biết Ám Kim Bằng Ma Vương tốc độ có kinh khủng dường nào. Cho dù là ma người, ngày này bằng thánh đều cùng bằng ma hoàng cung khoảng cách, đối với hắn mà nói cũng là cái bên, rất nhanh là có thể tới đây. Cho nên ta bây giờ ngược lại thật thật tò mò, ta phệ Long Kim Bằng tộc, Vạn Linh Huyết Bằng điệu tộc, còn có bằng ma động thiên Ám Kim Bằng Ma Vương, và cái này không chịu nổi một kích Kim Bằng đại yêu động thiên, ngươi sẽ làm thế nào lựa chọn đâu?" "Ha ha, ha ha ha." Hắn trực tiếp là càn rỡ cười lớn, tựa như trong lòng có dự tính vậy. Bất quá đây cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Như vậy thẳng thừng lựa chọn đề, trừ phi là kẻ ngu, nếu không hắn không tin có người sẽ không biết lựa chọn thế nào. Nhưng mà hắn vừa mới cười đáp một nửa, liền bị Khổng Chiến cắt đứt. "Ám Kim Bằng Ma Vương mà thôi, chính là hắn tới thì đã có sao?" Lời vừa nói ra, Cầm Long đại yêu tôn trên mặt cười to nhất thời là cứng lại. Hắn sắc mặt dần dần âm trầm xuống, híp mắt nhìn về phía Khổng Chiến, trong mắt chớp động ánh sáng khác thường. Đồng thời trong lòng lại là có chút bất an. "Khổng Chiến, bây giờ liền Ám Kim Bằng Ma Vương cũng không sợ, có thể đây rốt cuộc là tại sao?" "Sư tôn." Nhưng vào lúc này, một đạo bao hàm kích động và lửa giận thanh âm từ xa xa truyền tới. Mọi người ngẩn ra, ngẩng đầu hoặc túi đầu nhìn, trực tiếp là một đạo màu máu thần mang, thẳng tắp hướng cả người là máu Thanh Long đại tôn phong tới. Cẩn thận xem, không phải Xích Long Vương thì là người nào? Là hắn. Vừa thấy được Xích Long Vương xuất hiện ở, Cầm Long đại yêu tôn nhất thời là con người co giúp một cái, trong lòng kích động. Cùng lúc đó, hắn lập tức xem đồng tộc lao ra truyền âm đi. Vèo, vèo, vèo. Khoảnh khắc gian, từng đạo cả người tràn ngập khí tức kinh khủng vệ Long Kim Bằng tộc ông già xông về Xích Long Vương, đem vây quanh vòng tròn. Nhất thời Thanh Long đại tôn sắc mặt chính là kỳ biến, đem Xích Long Vương ngăn ở phía sau. Cùng lúc đó, Khổng Chiến cũng là sắc mặt tâm trầm, thấp giọng nói: "Ngăn trở bọn họ." Bèo, bèo, bèo. Tiếng nói rơi xuống, mấy vị khổng tức cựu linh điệu tộc cự đầu cường giả cũng là lao ra, ngăn ở phệ Long Kim Bằng tộc cường giả trước mặt, hình thành đối lập. "Khổng Chiến!" Nhất thời Cầm Long đại yêu tôn trực tiếp là bạo giận lên, quát chói thai lên tiếng, vang khắp thiên địa. Đồng thời, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Khổng Chiến, trong mắt tràn ngập một cổ đủ để diệt tuyệt hết thể sát ý. "Ngươi quên ta nói, cái này Thanh Long đại tôn, Xích Long hai người, ta khổng tức cựu linh điệu tộc đảm bảo định." Khổng Chiến căn bản không lùi bước, chắc chắn nói: "Được, rất tốt." Cầm Long đại yêu tôn tức giận cả người phát run, cặp mắt máu đỏ giận dữ nói: "Đã như vậy, vậy ngươi liền đảm bảo một chút thử một chút." Thử một chút liền thử một chút. Khổng Chiến bực nào nhân vật? Gào to một tiếng. Khai chiến liền khai chiến. Tất cả mọi người đều kinh, đại chiến lại nổi lên, hai cái cự đầu cấp tồn tại lại muốn động thủ khai chiến. Đây tuyệt đối là đủ để ảnh hưởng bọn họ Kim Bằng Đại Yêu động thiên cách cục cuộc chiến đỉnh cấp. Cùng lúc đó Thiên Bằng tộc cường giả cũng là nhìn về phía Thiên Bằng Yêu Tôn, thấp giọng hỏi: "Tộc trưởng, chúng ta nên làm như thế nào?" Thiên Bằng Yêu Tôn yên lặng hồi lâu, chợt cắn răng nói: "Đúng một cái. Tất cả mọi người cho ta trông nom Thanh Long Đại Tôn, Xích Long. Bất kể là ai tới, giết không tha." "Ừ." Thiên Bằng tộc cường giả ngay tức thì hành động. Thậm chí không ngừng có nhiều hơn người xuất hiện, đi ra Thiên Bằng tộc chỗ sâu, canh phòng Xích Long Vương, Thanh Long Đại Tôn, khiến cho được vô số người rung động, bộ dạng sợ hãi trong lòng kêu lên. Nguyên lai đây mới là Thiên Bằng tộc chân chính nội tình, quá mạnh mẽ. Thậm chí nếu như đem huyết trầm, Cầm Long Đại Yêu Tôn này cùng cường giả định phong tạm thời trừ ra mà nói, cho dù là Vạn Linh Huyết Bằng điều tộc, Phệ Long Kim Bằng tộc liên thủ, Thiên Bằng tộc tựa hồ vậy có thể ngăn được tới. Huống chi, bây giờ còn có Khổng Tức Cựu Linh điều tộc hỗ trợ. Nguyên lai đây mới là Thiên Bằng tộc chân chính nội tình. Không hổ là đã từng chúng ta Kim Bằng Đại Yêu động thiên bốn đại thế lực một, quá mạnh mẽ. Lúc trước chúng ta cũng coi thường bọn họ. Từng vị các thế lực lớn cao cấp cường giả phát ra như vậy thanh âm, khiến cho được Cầm Long Đại Yêu Tôn, huyết trầm đám người sắc mặt cũng lại là khó xem. Trong lòng chủ ý bất định bất an, cho dù là bọn họ cũng khinh thị Thiên Bằng tộc nội tình. Nếu là sớm biết đây hết thảy nói, bọn họ thậm chí không có can đảm dám ở Thiên Bằng Yêu Tôn trước mặt như vậy cản rỡ. Mà bây giờ bọn họ mới nhớ, nguyên lai bốn thế lực lớn bên trong, chân chính xưa nhất, tích chữ đời nhất lâu đời, là ngày này Bằng tộc. Nghe nói Thiên Bằng tộc xuất xứ từ ban đầu vị kia cái thế vô địch Kim Bằng Đại Yêu Vương. Mấy trăm ngàn năm năm tháng xuống, không biết có nhiều ít lão quái vật che giấu, mà trong bọn họ có một ít không chết lão quái vật, đều là ngày xưa khiếp sợ người trong thiên hạ vật. Thực lực hết sức mạnh mẽ. Bốn thế lực lớn đây là muốn khai chiến sao? Cùng lúc đó, xa xa Thiên Bằng Thánh cũng bên trong người ở thấy một màn này, tất cả đều là trong lòng nổi lên to lớn gợn sóng. Bởi vì hoàn toàn không người nghĩ đến, không giải thích được, hôm nay hết thảy các thứ này liền diễn biến thành là bốn đại thế lực quyết liệt theo đại chiến. Có thể nói loại đẳng cấp này đại chiến, là thật dắt một phát mà liền toàn thân. Bây giờ ai cũng không xuống đài được. Đây cũng là lúc trước thế lực cao cấp cũng không dám tùy tiện phát động đại chiến nguyên nhân. Một khi xuất hiện khủng bố đại chiến, dính dấp quá rộng rãi. Một khi gặp một lần bị thương nặng, liền sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, là có thể bị khắc một ít gia tộc cổ xưa vượt qua. Thậm chí rất nhiều thế lực cao cấp hủy diệt đều là do này tới. Mà bây giờ, cái này cùng đẳng cấp đại chiến khoáng thế xuất hiện ở bọn họ trước mắt, không người có thể bình tĩnh. Đều là rung động, đờ đẫn tới cực điểm. Nhưng cũng là vào lúc này gian, cái này đại chiến khoáng thế thật lúc này bộc phát. Cầm Long Đại Yêu Tôn trực tiếp là hướng Khổng Chiến động thủ. Keng. Hắn đỉnh đầu trực tiếp là xuất hiện một tòa bảo tháp, dịch tấu trong suốt, như dê chi mỹ ngọc vậy khiết trắng không rãnh, lưu động bảo huy. Bảo tháp chóp đỉnh, kim quang lập lòe, một đầu vô cánh bay cao kim bằng trấn áp một đầu cự long, gầm thét trời, khí thế bằng bạc. Hết sức đáng sợ. T. Kim Bằng Bảo Tháp. Đây chính là Phệ Long Kim Bằng Thánh vật, Cầm Long Đại Yêu Tôn liền hắn cũng mang đến. Đông. Nhưng vào lúc này, Khổng Chiến đỉnh đầu cũng là phát ra một đạo rung động tiếng. Một mặt giếng cổ xuất hiện, phía trên hiện đầy ngũ hành thánh quang, ở hắn trên đầu chầm chậm phụ phụ. Khổng Tước Cựu Linh điệu tộc 5 sao trung phẩm đế khí, ngũ hành thánh quang kính. Lại một kiện bảo vật tuyệt thế. Mọi người xôn xao, hoàn toàn bộ dạng sợ hãi. Oanh. Hai người đồng thời ra tay, hai đại thánh vật thông thiên chật địa, bộc phát ra mênh mông vô địch thần mang, khiến cho được cả tòa chiến trường, thậm chí Thiên Bằng Thánh cũng đều là tung lên. Đất đai đất rung núi chuyển, có khủng bố kim quang, cùng với năm sao ánh sáng cuộn sạch, đáng sợ cực kỳ. Phốc suy, phốc suy. Chờ chốc lát, Cầm Long Đại Yêu Tôn, Khổng Chiến vậy trực tiếp là hộc máu. Thứ một lần giao phong liền có thể nói là đại chiến sinh tử, không lưu bất kỳ chỗ trống. Chương 2525, ai là Trần phụ chủ? Động thủ. Cùng lúc đó, ở thấy như vậy một màn, Khổng Vô Hận cũng là ánh mắt băng lạnh, kéo thân thể trọng thương, giết hướng Phệ Long Kim Bằng tộc cường giả. Thấy một màn này, huyết trầm sắc mặt đại biến, chần chờ hồi lâu, vẫn là cắn răng hét: "Ta ngăn trở Khổng Vô Hận, các ngươi vậy giết cho ta." Bây giờ hắn Vạn Linh Huyết Bằng Điểu tộc và Phệ Long Kim Bằng tộc đã là trên một cái thuyền châu chấu, Phệ Long Kim Bằng tộc không có, hắn Vạn Linh Huyết Bằng Điểu tộc hậu quả vậy thiết tượng không chịu nổi. Huống chi, Ám Kim Bằng Ma Vương bây giờ đã là mang người chạy tới. Lúc trước động thiên đại chiến, bọn họ Kim Bằng Đại Yêu động thiên đều không phải là đối phương đối thủ, thua trận. Hôm nay bọn họ bốn thế lực lớn cũng quyết liệt, hắn lại càng không tin chính là Khổng Tức Cựu Linh Điểu tộc và Thiên Bằng tộc liên thủ, liền có thể chống đỡ Ám Kim Bằng Ma Vương vô địch thần uy. Trận chiến này, kết cục đã định. Ùng ùng. Ngay tại bốn thế lực lớn hoàn toàn khai chiến lúc, Khổng Chiến và vậy Cầm Long Đại Yêu Tôn chiến đấu cũng là lại lần nữa thăng cấp. Ông Ngũ Hành Thánh Quang Bảo Tháp phát ra khủng bố sóng âm, tựa như sóng thần vậy trời long đất lỡ, hủy diệt vạn vật. Thế nhưng Cầm Long Đại Yêu Tôn trong tay Kim Bằng Bảo Tháp vậy căn bản không yếu phân nửa, phát ra tuyệt thế sát phạt lực, chấn áp hết thảy. Ùng ùng, nhiều vô số kể số lần lớn va chạm, Bảo Tháp và vậy Thánh Quang kính ánh sáng tề chiếu rọi, chìm ngập trời và đất. Hoảng sợ tất cả người xem cuộc chiến trong lòng ngược lại hút hơi lạnh. Phúc phúc, nhưng là kinh khủng đỉnh cấp đại chiến cũng là khiến cho được bọn họ bị thương nghiêm trọng, miệng to hổm máu, thân thể không ngừng bị đánh ra vết rách. Bọn họ thiếu chút nữa bị đối phương giết chết, tất cả bị trọng thương. Thật ra thì cao thủ chân chính chém giết chính là như vậy, thắng bại chỉ ở thoáng qua bây giờ, hoặc là sinh, hoặc là chết. Ngược lại thì lưu lại đường sống giao thủ mới sẽ kéo dài thời gian rất dài. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Giữa trời đất xuất hiện kinh khủng đại chiến, cả ngày Bằng Thánh cũng đều gặp ảnh hưởng đến, vô số kiến trúc hủy trong chốc lát. Nếu không phải Kim Bằng Thánh chiến đài lực lượng vững chắc bảo vệ hết thảy, khủng bố nhạ lớn như trời Bằng Thánh cũng bây giờ cũng đã sớm bị hủy diệt. Mà đến lúc này, bốn thế lực lớn cường giả cũng đã là chết hai vị đếm trở lên. Hơn nữa, còn đang hướng về các thế lực lớn khuynh hướng phương hướng phát triển. Oen, cũng là ở chờ chốc lát, Khổng Chiến, Cầm Long đại yêu tôn lại lần nữa va chạm, mũi châm đối với dâu. Khoảnh khắc gian chiến trường phảng phất như là lũ lụt ngút trời, lưu tinh quần diệt thế, hết thảy đều sẽ bị hủy diệt. Bảo tháp bị chấn động bay, thánh quang kính thánh quang ảm đạm. Lại là chia đều cảnh sắc mùa thu. Hai người miệng to trào máu. Cùng lúc đó vậy đến nghiêm trọng trọng thương bên bờ. Đánh tiếp nữa, hai người chính giữa rất có thể sẽ xuất hiện có người chết trận cục diện. Vậy bởi vì như vậy, cả tòa khủng bố đại chiến hình thức mới có nơi chậm tách ra. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng mắt nhìn bọn họ hai người, muốn biết bọn họ sẽ như thế nào lựa chọn. Dẫu sao thật nếu là Khổng Vô Hận, Cầm Long đại yêu tôn một người trong đó chết trận, bất kể là Khổng Tức Cửu Linh điệu tộc, vẫn là Phệ Long Kim bằng tộc, tương lai đều sẽ bị sửa lại. Oen. Chợt đây trời ban ngày tối lui, nửa đêm như nước thủy triều như nhau mãnh liệt tới. Nghèo trên trời im hơi lặng tiếng nhiều hơn một bóng người, cả người hiện lên khủng bố nửa đêm hơi thở, tựa hồ kiểu tháng, thần thánh không dãnh. Đồng thời còn có kinh khủng huyết khí lực tràn ngập ra, thật giống như man long. Ám Kim bằng Ma Vương. Thấy rõ ràng bóng người kia mặt mũi, Thiên bằng yêu tôn cùng người thần sắc kỳ biến. Bằng Vương ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Cầm Long đại yêu tôn đảo qua người đến, hết sức kích động, nhanh chóng nên đón. Đồng thời quét mắt trước mắt Khổng Chiến, mặt đầy cười nhạt, sát ý vô tận. Cùng lúc đó, trên trời dưới đất tất cả đại chiến đều là dừng lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều là đọng lại ở đó cả người tràn ngập khủng bố nửa đêm lực lượng bóng người trên, ánh mắt run rẩy, đáy lòng run rẩy. Ám Kim bằng Ma Vương, đây có thể nói là bọn họ yêu giới Bát Hoang 13 động thiên chân chính cái thế chắc tuyệt nhân vật. Thánh yêu đế cường giả dưới người mạnh nhất. Mọi người đều biết, Thiên Hoang 360 châu ma vực 4 đại ma tôn, chính là vùng lân cận mấy khu vực lớn mạnh nhất ngụy thánh đế cường giả. Bọn họ 4 người cho dù là đối với chân chính thánh đế cấp cường giả, cũng đều có thể đi lên mấy chiêu. Mà đây Ám Kim bằng Ma Vương nhất tươi đẹp đời này mấy đại chiến tích một người trong đó, chính là từng cùng ma vực 4 đại ma tôn một trong Diều Quang tôn giả giao thủ, một ngày một đêm bất bại, hai người dừng tay nói chia tay mở. Giao thủ một ngày một đêm, mặc dù chứng minh hai người bọn họ cũng không phải là thật sống chết quyết đấu, nhưng Ám Kim bằng Ma Vương có thể cùng đường đường Diêu Quang tôn giả chiến đấu đến loại trình độ này, vậy đủ để có thể gặp hắn thực lực có kinh khủng dường nào. Tóm lại Ám Kim bằng Ma Vương có thể hay không chém chết cùng cảnh giới Ngụy Thánh Đế cường giả, cái này không tốt lắm nói, nhưng hắn tuyệt đối có chém chết Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên thứ 6 nấc thang cường giả thực lực. Mà dưới mắt, bất quá là Khổng Vô Hận, vẫn là Khổng Chiến, hay hoặc là Thiên bằng yêu tôn, bọn họ đều là Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên thứ 6 nấc thang. Không chỉ có như vậy, bây giờ bọn họ còn có chung một cái đặc điểm, đó chính là người bị trọng thương. Không nghĩ tới các ngươi lại có thể thật khai chiến. Ám Kim bằng Ma Vương một bên mở ra ám dạ không gian, thả ra quan sát bằng ma động thiên hắn Ám Kim bằng ma tộc cường giả, một bên híp mắt quét nhìn Khổng Vô Hận, Thiên bằng yêu tôn các người, cười lạnh nói. Nói thật, nếu như Kim bằng đại yêu động thiên bốn thế lực lớn đồng tâm hiệp lực, lấy hắn bây giờ thực lực, còn đúng là gặm không xong khối này xương cứng. Đây cũng là hắn âm thầm phân hóa, cấu kết Cầm Long đại yêu tôn, huyết trầm nguyên nhân chỗ. Bởi vì một khi Kim bằng đại yêu động thiên bốn thế lực lớn đồng minh làm tan rã, động thiên đại chiến thắng lợi đối với hắn mà nói chính là lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay. Mà bây giờ Thiên Bằng Thánh cũng phát sinh hết thảy, vậy hoàn toàn là chính giữa hắn hạ trong lòng, làm hắn vô cùng kích động. Bàng Vương, giết bọn họ, Thánh yêu đế máu tươi chính là của ngươi. Cầm Long đại yêu tôn cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt toán độc. Lúc trước đại chiến mặc dù không kéo dài bao lâu, nhưng bởi vì mạnh yếu không đều, hắn Phệ Long Kim bằng tộc cường giả ít nhất chết 7-8 người. Đây quả thực là tổn thất thảm trọng. Dẫu sao bọn họ người nhất tộc vốn là số lượng thưa thớt, cường giả liền càng ít hơn. Nhưng lúc này chết trận nhưng tất cả đều là Thiên yêu đế tứ trọng thiên cảnh giới tu vi trên cường giả, cái này coi là thật so cắt hắn thịt còn đau tim à. Không sai. Bằng Ma Vương, chỉ cần ngươi có thể giết bọn họ, Thánh yêu đế máu tươi chúng ta cho dù là tìm tòi lần toàn bộ Thiên bằng thành cũng, vậy sẽ hai tay dâng lên. Quyết không nuốt lời. Vạn Linh huyết bằng điệu tộc đại trưởng lão huyết trầm cũng là tiến lên đón, thanh âm lạnh như băng nói, cuộc chiến hôm nay hắn đã là đi lên tuyệt lộ. Vì vậy, hoặc là Khổng Vô Hận, Thiên bằng yêu tôn cùng Khổng Tức Cửu Linh điệu tộc, Thiên bằng tộc chết, hoặc là bọn họ Vạn Linh huyết bằng điệu tộc, Phệ Long Kim bằng tộc diệt. Căn bản không có loại thứ ba kết quả. Yên tâm đi, nếu ta đáp ứng Cầm Long đại yêu tôn, cũng sẽ không nuốt lời. Sau khi chuyện thành công, Kim bằng đại yêu động thiên thuộc về ta bằng ma đầu tiên, nhưng hai ngươi tộc có thể ở nơi này cố thổ xưng vương. Ta không can thiệp. Ám Kim bằng Ma Vương híp mắt nói. Tùy ý chế định Kim bằng đại yêu động thiên tương lai thuộc về, tựa như hoàn toàn không thấy Khổng Tức Cửu Linh điệu tộc, Thiên bằng tộc các người vậy. Đơn giản là to lớn làm đủ. Có thể dù là như vậy, mọi người nhưng cũng vẫn biết Ám Kim bằng Ma Vương là có cái này tư cách và thực lực. Dù là Khổng Vô Hận, Thiên bằng yêu tôn các người không nặng tổn thương, chỉ dựa vào Khổng Tức Cửu Linh điệu tộc, Thiên bằng tộc hai người liên thủ, vậy tuyệt không phải Ám Kim bằng Ma Vương đối thủ. Dẫu sao ban đầu động thiên đại chiến, Ám Kim bằng Ma Vương và sau lưng hắn bằng ma động thiên duy nhất bá chủ, Ám Kim bằng ma tộc, trực tiếp là toàn diện áp chế bọn họ Kim bằng đại yêu động thiên bốn thế lực lớn. Cái này chính giữa dù là có Phệ Long Kim bằng tộc âm thầm mở nước hiểm nghi, nhưng cũng không cách nào che giấu Ám Kim bằng ma tộc mạnh mẽ. Trên thực tế, nếu không phải ban đầu trận chiến ấy Ám Kim bằng Ma Vương kiêng kỵ những thứ khác mạnh mẽ động thiên phản ứng, ở bị thương nặng thiên bằng yêu tôn sau đó, hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc thẳng vào, một lần hành động bắt lại toàn bộ Kim bằng đại yêu động thiên. Nhưng vì để đạt được an toàn và giảm thiểu tổn thất, Ám Kim bằng Ma Vương vẫn là quyết định tạm thời thối lui, lần nữa bại cuộc. Từ đó lấy càng thiếu tổn thất bắt lại Kim bằng đại yêu động thiên. Mà ngày nay bọn họ nhất tộc xuất hiện, hoàn toàn chứng minh Ám Kim bằng Ma Vương hành động này thành công. Phệ Long Kim bằng tộc, Vạn Linh huyết bằng điệu tộc phản chiến. Cao cấp chiến lược Thiên bằng yêu tôn, Khổng Vô Hận, Khổng Chiến ba người tất cả người bị trọng thương. Ám Kim bằng Ma Vương muốn nuốt chọn bọn họ, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Tổn thất bị hoàn mỹ hạ xuống đến thấp nhất. Nghĩ tới đây, cho dù là lúc trước nhiệt huyết cấp trên thiên bằng yêu tôn, lúc này cũng là tuyệt vọng đứng lên. Loại cảm giác đó giống như là bị nước đá từ đầu tưới vào chân, hoàn toàn là lạnh như băng, lạnh như băng. Chợt thiên bằng yêu tôn cười thảm một tiếng, hướng Khổng Vô Hận, Khổng Chiến hai người truyền âm nói: "Xem ra hôm nay chúng ta chỉ có thể liều chết đánh một trận. Như có cơ hội, ta cầm Thánh Yêu Đế máu tươi ẩn nút địa phương cho biết các ngươi. Cho dù là tặng cho các ngươi, hoặc là đem hủy diệt, cái này Thánh Yêu Đế máu tươi hắn ám kim bằng mà vương cũng đừng nghĩ bắt được. Hắn cũng là nảy sinh ác độc. Tình nguyện hủy diệt Thánh Yêu Đế máu tươi, mọi người ngọc đá cùng vỡ, ám kim bằng ma vương cũng đừng nghĩ đạt được." Có thể cùng lúc đó, vậy Khổng Chiến, Khổng Vô Hận nhìn nhau một cái, nhưng chợt cười một tiếng. Chợt Khổng Chiến trực tiếp làm mở miệng, hơn nữa cũng không phải là truyền âm, mà là nhàn nhạt nói: "Cái gì liều chết đánh một trận, chính là ám kim bằng ma vương mà thôi, hắn không cái này tư cách." Lời vừa nói ra, toàn trường sững sốt. Tất cả mọi người tĩnh mịch đứng lên, không tưởng tượng nổi, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Khổng Chiến. Cùng lúc đó, vậy ám kim bằng ma vương cũng là sắc mặt liên tục biến ảo mấy cái, cuối cùng giận dữ ngược lại cười, nhìn chằm chằm Khổng Chiến nói: "Nhìn dáng dấp, các ngươi còn có lá bài tẩy cất giấu." "Đúng vậy." Khổng Chiến thật sâu nhìn một trạm ám kim bằng ma vương, chợt ánh mắt rình chung quanh toàn trường, tiếng như sấm không người cùng tính nói: "Trần phụ chủ, ta biết ngài tới rồi. Nguyên bản chúng ta là muốn thay ngài giữ được Thanh Long đại tôn và Xích Long vương, nhưng thực lực không đủ, để cho ngài chê cười. Cái này ám kim bằng ma vương, còn có sau lưng hắn ám kim bằng ma tộc cường giả, chúng ta không phải hắn đối thủ, cho nên tiếp chỉ có thể khẩn cầu ngài tự mình ra tay." Lời vừa nói ra, toàn trường lại là tĩnh mịch đứng lên, yên lặng như tờ. Chỉ có Khổng Chiến tiếng như sấm, vang khắp thiên địa thanh âm không ngừng vang vọng, liền mây trên trời tầng đều bị chấn động ra tầng tầng sóng lớn. Thừa ra tất cả mọi người. Lúc này, tất cả mọi người trong lòng cũng chỉ còn lại một cái ý niệm. Liên vậy ám kim bằng ma vương cũng không ngoại lệ. Trần phụ chủ, ai là Trần phụ chủ? Cái này Khổng Chiến là nói cái gì người? Chương 2526, ta nếu là không đáp ứng thì sao? Ngược lại là trong đám người Trần Phi nghe được cái này Khổng Chiến mà nói, bừng tỉnh hiểu ra, rốt cuộc rõ ràng vì sao cái này Khổng Tức Cựu Linh Điệu tộc sẽ làm ở hắn trước cứu Thanh Long đại tôn, che chở Xích Long vương. Nguyên lai là bởi vì bọn họ trước thời hạn biết mình thân phận, biết hắn Trần Hư không tới đây mục đích. Mà vậy Xích Long vương lúc này cũng là sững sờ, trợn ánh mắt phức tạp nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Xem ra hết thảy muốn kết thúc." Nghe gặp Xích Long vương lẩm bẩm nói, Thanh Long đại tôn cả người chấn động một cái, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Xích Long, Khổng Chiến trong miệng Trần phụ chủ, ngươi biết là ai sao?" "Biết." Xích Long vương sắc mặt bình tĩnh một chút đầu. "Là ai?" Thanh Long đại tôn truy hỏi. Xích Long vương quét mắt Thanh Long đại tôn, truyền âm khạc ra một cái tên. "T." Nhất thời Thanh Long đại tôn ánh mắt cũng trợn tròn, ngược lại hút khí lạnh. Trần, lại là vị đại nhân vật kia." Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh chậm rãi từ vậy trong đám người đi ra, lăng không đạp lên trời cao, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, khiến cho được tất cả mọi người đều là sôi trào, chấn động. Lại có thể thật có người đứng ra. Hắn là ai? Làm sao ta một chút cũng không nhận ra à? Ta cũng không biết. Cái này cũng có phần quá trẻ tuổi chứ. Khổng Chiến đại nhân trong miệng Trần phụ chủ, thật sự là hắn? Có phải hay không là lầm à? Đúng vậy, cái này trên đời nhân vật lớn lão phu không nói biết hết, ít nhất 9 thành 9 cũng gặp qua bức họa, có thể người trẻ tuổi này, ta là thật không biết là ai à, nhất định là lầm. Nhưng cùng lúc đó, vậy Khổng Vô Hận, Khổng Chiến vừa thấy được Trần Phi xuất hiện, đều là cặp mắt sáng lên, kích động. Chỉ cần vị này đại lão hôm nay nguyện ý hiện thân, chính là thiên đại phiền toái, bọn họ vậy cũng không sợ. Hai người bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt nên hướng Trần Phi, kéo ho ra máu, trọng thương thân thể, cùng kính hành lễ nói: "Trần phụ chủ, Trần phụ chủ." Nay cùng cảnh tượng, khiến cho được tất cả mọi người đều là con ngươi có giúp một cái. Liên vậy ám kim bằng ma vương, Cầm Long đại yêu tôn nhóm cường giả cũng không ngoại lệ. Khổng Vô Hận, Khổng Chiến hai người bất kể là thân phận địa vị, hay là thực lực cảnh giới, đều cùng bọn họ ngang hàng, nhưng đối với người trẻ tuổi này cung kính như thế, trừ phi là hết thảy các thứ này đều là diễn xuất diễn đi ra ngoài, nếu không, bọn họ tuyệt đối được có phiền phải lớn. Có thể thằng nhóc này thật có như vậy long trời lở đất, kinh thế hãi tục lai lịch. Cầm Long đại yêu tôn, Huyết trầm nhìn nhau một cái, cũng không tin. Ha ha, ký ngược lại là diễn thật giống. Cái gì Trần phụ chủ không Trần phụ chủ, Khổng Chiến, Khổng Vô Hận, các ngươi chẳng lẽ là lấy là hôm nay tìm tới đây cái đứa nhỏ là có thể đảm bảo các ngươi không chết? Nếu là như vậy, bổn tọa dứt khoát liền hắn cũng giết, đầu sôi đôi loạn. Ôm một khoang sát tâm, Vạn Linh Huyết bằng điều tộc đại trưởng lao Huyết trầm lại có thể trực tiếp ra tay. Giết hướng Trần Phi. Hắn mặc dù trọng thương khu, nhưng dầu gì cũng là một thiên yêu đế tứ trọng thiên thứ 6 nấc thang cường giả. Hắn rất tự tin. Trần Phi bất quá là một tuổi quá trẻ mao đầu tiểu hóa thôi, căn bản không ngăn được hắn Huyết trầm một chiêu. Hơn nữa, sớm ở lúc trước hắn liền biết giết chết hắn thứ 9 tử huyết long yêu tôn hung thủ, chính là lúc này trước mắt hắn Trần Phi. Mà bây giờ người này lại dám chủ động đưa tới cửa, thật sự là tự tìm đường chết. Vừa vặn giết hạ giận, thấy Huyết trầm trực tiếp ra tay, ám kim bằng ma vương con mắt trước mắt, lựa chọn yên lặng, cũng không ngăn cản. Vừa vặn hắn bây giờ có chút không rõ được Trần Phi lai lịch, thân phận, có Huyết trầm kẻ ngu này nguyện ý ra mặt dò xét một hai, hắn tự nhiên cầu chi không được. Ngươi dám? Tự tìm cái chết. Cùng lúc đó, Khổng Chiến, Khổng Vô Hận hai người đều là sắc mặt trầm xuống, ngăn ở Trần Phi trước mặt. Nhưng cũng là ở chờ chốc lát, hắn hai người bên hai đều là truyền đến từ đó về sau phương, Trần Phi trong miệng nhàn nhạt phun ra một giọng nói: "Thế man, giết hắn." Ùng ùng, khí tức kinh khủng ùn ùn kéo đến tới, thậm chí đem vậy ám kim bằng ma vương nửa đêm thần lực cũng đẩy ra. Ba ngày vậy ánh mặt trời gặp may cắm châm vậy chiếu vào, nhưng chỉ là thoáng qua bây giờ, liền bị càng tầng thứ hư không hắc ám thay thế. Giữa trời đất một phiến đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Độc thân sức lực của một người, nhưng phảng phất là cũng bắt được, cái này trong bóng tối, có một đạo thân ảnh bước chậm hướng Vạn Linh Huyết bằng điệu tộc đại trưởng lao Huyết trầm đi tới. thật giống như trở thành cái này trong bóng tối duy nhất. Cùng lúc đó, huyết trầm con ngươi co rút một cái, sâu trong đáy lòng lại là có loại phát mao cảm giác. Cường giả chân chính. Trong lòng của hắn toát ra như vậy ý tưởng. Ngươi rốt cuộc là ai? Chợt huyết trầm nhanh chóng lui về phía sau, phát ra một tiếng quát chói tai. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ngay tại hắn làm ra hành động rút lui đồng thời, vậy trong bóng tối bóng người cũng là chờ chốc lắc động. Thế man không có phát ra bất kỳ thanh âm, lại có khủng bố nuốt long ma khí ở đỉnh đầu hắn hội tụ, tạo thành long mâu, trên dưới chìm nổi. Ùng ùng. Một khắc sau trong cơ thể hắn bộc phát ra tựa như triệu ngọn núi lửa phun ra vậy cuồng bạo sát ý, màu đen long mâu tột đỉnh lóe lên lạnh như băng sáng bóng, nhắm vào huyết trầm, một khắc sau, trực tiếp là bạo bắn ra, thí sát hết thảy. Giết. Theo vậy Tề Man một tiếng chữ giết vang lên, huyết trầm cả người từ đầu đến chân trực tiếp là lạnh như băng đứng lên. Có thể nói lúc này Tề Man cho hắn cảm giác, liền là không thể địch nổi Ma Sơn. Nhất là vậy nổ bắn ra mà đến đen sấm long mâu, lại là thật giống như tử thần vũ khí, làm hắn trực diện tử vong, tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi là thánh? Đến bây giờ huyết trầm sao có thể không biết, lúc này ở trước mặt hắn lại là một tôn thánh đế cường giả, hoặc một tôn thánh đế cấp sức chiến đấu 3. Vô tận bi thương tràn ngập trong lòng, khiến cho hắn không cam lòng giận dữ hét. Nhưng mà nói chưa nói đến một nửa, tuyệt sát lực lượng xông lên tới hắn trước mắt, đem chìm ngập. À, bị khủng bố hắc ám long mâu vào cổ, huyết trầm chỉ có thể phát ra kêu thảm thiết. Mà tốt lắm tựa như có thể hủy diệt muôn dân hắc ám long lực, nhưng tựa như tia chớp, tựa như ma quỷ, xé nát hết thảy, vậy xé nát hắn thân thể, đem hắn cả người nhanh chóng đánh thủng, thậm chí linh hồn cũng hủy diệt. Toi mạng tại chỗ. Một đời thiên yêu đế tứ trọng thiên thứ 6 nấc thang cao cấp cường giả, vạn linh huyết bằng điệu tộc đại trưởng lão, huyết trầm chết. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người thấy trước mắt một màn này đều là nán lại. Đại trưởng lão. Chỉ có vạn linh huyết bằng điệu tộc cường giả lòng tràn đầy không cam lòng, trong lòng lại là sợ hãi, lại là khó tin. Tất cả mọi người lúc này đều là run rẩy. Trong lòng giận dữ hét: "Cái này người tới rốt cuộc là quái vật gì cường giả?" Tuy nói đại trưởng lão lúc này đã là trọng thương khu, lão đảo muốn rơi xuống, có thể bị người một chiêu trong nháy mắt giết, cái này cũng quá khoa trương đi. Chẳng lẽ cái này người tới thật cũng là và ám kim bằng ma vương như nhau, chính là một tôn ngụy thánh đế tồn tại? Nhưng là điều này sao có thể ạ? Tức giận, khó tin đem bọn họ lồng ngực lấp đầy, còn kém như núi lửa vậy bùng nổ. Nhưng lý trí vẫn còn là vững vàng khóa liền bọn họ miệng, làm bọn họ không có lại ngu xuẩn đến đi làm ra vậy tìm chết cử động. Đại trưởng lao huyết trầm đều chết hết, bọn họ có ở đây không cam thì như thế nào? Một khi mất lý trí, chỉ sẽ chết được thảm hại hơn, nhanh hơn. Cùng lúc đó, vậy không chiến, không vô hận hai người đều là trầm mặc. Nhưng khỏe mắt nhưng ẩn có mấy phần kích động và nụ cười. Thấy trước mắt hết thảy các thứ này, bọn họ dĩ nhiên là đã biết, hôm nay bọn họ nhất tộc làm tất cả đánh bạc, tất cả đều là thành công đánh cuộc đúng à? Mà vậy Cầm Long Đại Yêu Tôn, Cầm Long Đại Yêu Tôn sau lưng vệ Long Kim bằng tộc cường giả, Ám Kim bằng Ma Vương, Ám Kim bằng Ma Vương sau lưng Ám Kim bằng Ma tộc cường giả, lúc này toàn đều trầm mặc, run rẩy, sợ hãi, lòng rung động. Những chữ này mắt, có thể nói là bọn họ lúc này trong lòng duy nhất chân thực viết theo. Thậm chí cho dù là Ám Kim bằng Ma Vương, lúc này vậy đều có chút da đầu tê dại, kinh nghi không chừng. Ngụy Thánh Đế, còn là chân chính Thánh Đế. Huyết trầm cho dù là lại người bị thương nặng, nhưng bị người trong nháy mắt giết cũng chỉ có thể chứng minh một chút. Đó chính là hung thủ này ít nhất là Ngụy Thánh Đế cường giả, cùng hắn Ám Kim bằng Ma Vương cung cấp, thậm chí còn có thể là truyền thuyết kia ở giữa cường giả tồn tại. Thánh yêu đế, Ám Kim bằng Ma Vương sắc mặt trở xanh trở tím. Nói thật, loại cục diện này hắn là thật hoàn toàn chưa từng nghĩ. Vậy căn bản không nghĩ tới. Hắn cặp mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ thằng nhóc này thật có cái gì lòng trời lở đất, kinh thế hãi tục lai lịch. Có thể nói về như vậy, vậy quan hệ đến hắn Ám Kim bằng Ma Vương lên cấp Thánh yêu đế cảnh giới, Thánh yêu đế máu tươi ở trước mắt, bây giờ muốn cho hắn nói buông tha, cái này cũng căn bản là tuyệt chuyện không thể nào. Hai vị, ta là bằng Ma động tiên cái này một đời Ám Kim bằng Ma Vương, mà ta cái này nhất mạch trực hệ tiên hiền cũng có người ở mấy chục ngàn năm đánh vỡ những ràng buộc, đặt tới Thánh yêu đế cảnh giới. Hắn hiện đang ở Vạn Đảo vực Đông Vương cung nội tu phải, nói không chừng lẫn nhau gian còn biết. Nói đến đây hắn hơi dừng lại, trên mặt miệng nết một cái cười nhạt, cường thế nói: "Chuyện hôm nay, làm phiền hai vị cho ta một phần mặt mỏng, không muốn nhúng tay nữa." Vì trấn nhiếp Trần Phi, Tề Man, hắn thậm chí không tiếc đem bọn họ nhất tộc gốc gác cũng cho vạch trần. Nói minh cho dù là Thánh yêu đế tầng thứ, hắn vậy không phải là không có quan hệ như vậy. Bọn họ bằng Ma động tiên đặt chân yêu giới bát hoang đã gần đến triệu lớn tuổi lâu, lịch sử có thể nói là vô cùng là lâu đời, hơn nữa ở mấy đời trước, hắn cái này nhất mạch trực hệ tổ tiên vậy xác xác thật thật thật có một vị yêu nghiệt cực kỳ tổ tiên, phá vỡ cuối cùng những ràng buộc, thành công trở thành Thánh yêu đế tồn tại. Mà hắn bây giờ đang Vạn Đảo vực Đông Vương cung tu hành. Đông Vương cung mặc dù xa xa kém hơn Xuân Thu Thánh viện lợi hại, nhưng cũng là Vạn Đảo vực Bách Tông bảng trên bảng nổi danh, xếp hạng ngọc sách bách cường siêu cấp thế lực. Vậy cùng tồn tại, chỉ cần tùy tiện nhúc nhích một chút ngón tay, cũng có thể tùy tiện nghiền ép thiên hoàng 360 châu. Mà chuyện này phàm là chung quanh mấy khu vực lớn thế lực cao cấp, cũng hẳn biết mới đúng. Cho nên, hắn không tin đối phương sẽ không cho hắn Ám Kim bằng Ma Vương mặt mũi. Nhưng ai biết Trần Phi nghe vậy, một chút phản ứng cũng không có. Chỉ là nhàn nhạt nói: "Ta nếu là không đáp ứng thì sao?" "Ngươi?" Ám Kim bằng Ma Vương sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới Trần Phi lại thật không cho hắn mặt mũi. Một cơn giận ở hắn trong lòng hừng hực dấy lên. Sau đó liền gặp hắn diễn cảm tràn vào tức giận, dữ tợn, ánh mắt lạnh như băng phong tỏa ở Trần Phi trên mình, lạnh lùng nói. Tiếng nói chính giữa còn mang một món sát ý: "Không đáp ứng. Nếu không phải đáp ứng, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình." Chương 2527, đây rốt cuộc là cái gì người mạnh? "Không đáp ứng. Nếu không phải đáp ứng, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình." Oanh! Khủng bố yêu khí tràn ngập khắp nơi, tất cả mọi người lúc này biến sắc. Ám Kim bằng Ma Vương trở mặt, có thể nói không ra tại chỗ người bất kỳ dự liệu. Dẫu sao ám kim bằng ma vương nhưng mà bằng ma động thiên bá chủ, duy nhất đế hoàng, mà bằng ma động thiên toàn thể thực lực, nhưng ít nhất có thể xếp hạng yêu giới bát hoang 13 động thiên trên trung bình du. Nói cách khác, trừ thánh yêu đế cường giả nội tình hơi kém chân chính tiên tông cấp thế lực bên ngoài, những phương diện khác, thành tựu bằng ma động thiên bá chủ, ám kim bằng ma vương thật đúng là không gặp được chỉ sợ ai. Mà ở dưới tình huống bình thường, có thể nói ám kim bằng ma vương vô luận là đi tới kia, cho dù là tất cả lớn địa khu tiên tông thế lực, cũng sẽ bị tôn là khách quý, không ai dám không cho hắn mặt mũi. Thậm chí tất cả lớn địa khu rất nhiều nhân vật lớn thấy hắn, đều phải rất cung kính kêu hắn một tiếng bằng vương. Có thể dưới mắt Trần Phi các người không cho hắn ám kim bằng ma vương mặt mũi cũng được đi, lại còn muốn trở ngại hắn cấp lấy quan hệ đến hắn lên cấp thánh yêu đế cảnh giới chí bảo, thánh yêu đế máu tươi. Hắn căn bản không có thể nhẫn được. Ùng ùng, lại là kinh khủng vô hình sát ý ở ám kim bằng ma vương trên mình chất chứa, thì phải bùng nổ. Hiển nhiên trận chiến này đã là không cách nào tránh khỏi. Trần Phi thật sâu nhìn một cái vậy đầy mắt sát ý ám kim bằng ma vương, cũng không nói nhảm, mà là sắc mặt bình tĩnh xoay người. Hướng vậy Khổng Chiến, Khổng Vô Hận nhẹ giọng nói: "Hai vị, chúng ta trước tiên lui đi." Khổng Vô Hận, Khổng Chiến hơi hơi ngẩn ra, trợn ánh mắt ngưng trọng nhìn lướt qua lãnh đạm nhìn ám kim bằng ma vương Tề Man, thấp giọng nói: "Trần phủ chủ, kẻ địch người đông thế mạnh, không cần chúng ta giúp một tay sao?" Trần Phi vậy không trả lời, chỉ là ánh mắt hướng vậy Tề Man nhìn. Người sau nhất thời nhẹ giọng cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Không cần." Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt hướng xa xa bầu trời ở giữa ám kim bằng ma vương, còn có ám kim bằng ma vương sau lưng ám kim bằng ma tộc cường giả đại quân nhìn. Đáy mắt có lau một cái nguy hiểm hàn sương, sắc ý chớp động. Nhưng càng nhiều hơn, còn chưa tiết, khinh miệt, chấm trọc. Người đông thế mạnh. Có lẽ ám kim bằng ma vương và ám kim bằng ma tộc chút người này đối với những người khác mà nói, đúng là làm nổi người đông thế mạnh bốn chữ. Nhưng đối với hắn Tề Man mà nói, nhưng là thật không có ý nghĩa gì. Tuy nói trước mắt hắn cảnh giới tu vi cũng không đạt tới thiên yêu đế cảnh giới trình độ cao nhất, nhưng là sức chiến đấu cũng tuyệt đối là vào thánh yêu đế một trọng thiên ngưỡng cửa. Mà đây là khái niệm gì đâu? Thẳng trắng một chút mà nói, chính là xem ám kim bằng ma vương cái này trở phổ thông ngụy thánh đế cường giả, ít nhất phải 3-4 cái cùng tiến lên, mới có thể miễn cưỡng và hắn đánh ngang tay. Còn như nói yếu hơn cấp một thiên yêu đế tứ trọng thiên thứ 6 nấc thang cường giả, không cái hai vị mấy người tay, vậy căn bản ở hắn Tề Man trước mặt không đủ xem. Đây cũng là vì sao thánh yêu đế cường giả, cùng ngụy thánh đế, thiên yêu đế tứ trọng thiên thứ 6 nấc thang cường giả, trong cảnh giới chỉ là cách một con đường, nhưng địa vị, thực lực lên nhưng là khác nhau trời vực nguyên nhân chỗ. Cảnh giới lớn giữa thực lực sai biệt, đúng là đủ làm người ta tuyệt vọng. Ở tuyệt đối cường giả và thực lực trước mặt, số lượng trừ phi là có thể đạt tới biến chất, nếu không căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Lại xem lúc này ám kim bằng ma vương bọn họ nhất tộc cường giả đội hình. Ngụy Thánh Đế một cái, Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên thứ 6 nấc thang hai cái, tầng thứ 5 thang 5 cái, một tới cấp 4 thang mấy chủ. Hắn Tề Man nếu là liền chút người này cũng không giải quyết được, liền thật hẳn cân nhắc tìm khối đậu hũ, mình đụng chết tính. Còn như Trần Phi, vậy tự nhiên đối với Tề Man thực lực rất có tự tin. Tuy nói hôm nay hư không thôn long tộc không thể so với năm đó thời kỳ tột cùng, nhưng dầu gì căn cơ vẫn còn ở hạ chân chính đại thành thần thú cấp tồn tại đáng sợ, tuyệt đối là thật rất khủng bố rất kinh khủng. Nhưng bọn họ mặc dù có như vậy tự tin, có thể những người khác cũng không nghĩ như vậy. Vô số đôi khó tin, không cách nào hiểu, chố mắt nghẹn họng ánh mắt hướng nghèo thiên trên Trần Phi, Tề Man nhìn lại. Nghi ngờ. Không rõ ràng. Hoang đường. Khó tin. Tất cả mọi người ở trong mắt đều là tràn đầy như vậy tâm trạng. Một người địch nhất tộc. Một người liền muốn một mình đấu ám kim bằng ma vương, còn có ám kim bằng ma tộc toàn bộ. Cái này cũng quá điên cùng chứ. Khắp nơi, toàn bộ thiên bằng thánh cũng bên trong người cũng bối rối, thậm chí rất nhiều khổng tức cựu linh điệu tộc cường giả, thiên bằng tộc cường giả, thậm chí còn thiên bằng yêu tôn đây, lúc này cũng đều một mặt rung động, khó tin nhìn chằm chằm Tề Man, chỉ cảm thấy ánh mắt đều phải mau trừng ra ngoài. Đây rốt cuộc là cái gì người mạnh? Hắn muốn một người một mình đấu toàn bộ ám kim bằng ma tộc và phệ long kim bằng tộc. Điên rồi sao đây là? Thiên bằng yêu tôn gần như thân, ngâm nói, có thể nói hắn đời này cũng còn không đụng gặp hoang đường như vậy sự việc. Ngụy Thánh Đế cấp ám kim bằng ma vương, hơn 10 vị thiên yêu đế tứ trọng thiên ám kim bằng ma tộc cường giả, có thể nói trừ chân chính thánh đế cấp tồn tại, ai cũng không thể ngăn cơn sóng dữ vân vân. Thiên bằng yêu tôn chợt giống như là nghĩ tới điều gì, cả người run lên, rồi sau đó ánh mắt bộ dạng sợ hãi nhìn chằm chằm Trần Phi và Tề Man, run giọng nói: "Họ Trần, vẫn là phụ chủ, đợi một chút, không thể nào. Chẳng lẽ là vị kia sao?" Cũng mặc kệ là Tề Man, vẫn là ám kim bằng ma vương nhóm cường giả đều không để lại cho hắn thời gian suy tư. Ùng ùng. Liền sau đó một khắc thời gian, ám kim bằng ma vương hít sâu một hơi, âm thầm khủng bố sát nghiệm bùng nổ. Lại trực tiếp là ra tay. Giết. Ầm ầm ầm ầm long. Bằng ma cấp tốc, phản phất là trong truyền thuyết lên như diều gặp gió chín vạn trong cảnh tượng, tốc độ kia thật là sắp tới trình độ cao nhất. Nửa đêm thần lực lại lần nữa chìm ngập thiên địa, đem vậy Tề Man cuộn sạch chính giữa. Oanh. Chờ chốc lát, vậy ám kim bằng ma vương cường giả cũng là ra tay. Bọn họ rất rõ ràng đây là một cuộc chiến tranh, chỉ cần phân ra ngươi chết ta sống là được, hèn hạ. Ha ha, chiến tranh là không có hèn hạ hai chữ. Có thể sống đến cuối cùng, đạt được hết thể người, mới là người thắng. Mới là cười đến cuối cùng người. Chu diệt cường địch. Bẻ gãy hắn đầu lâu. Thứ không biết chết sống, dám cùng ta ám kim bằng ma tộc đối nghịch, chết đi. Giữa trời đất xuất hiện một đạo lại một giọng nói, cực kỳ lạnh như băng, vô tình, đều là mạnh mẽ cực kỳ thiên yêu đế tứ trọng thiên nhân vật. Mỗi một người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, nhìn bằng nửa con mắt một khối. Thậm chí liền vậy phệ long kim bằng tộc người cũng đều nhúng tay đi vào, liên thủ ám kim bằng ma tộc cường giả muốn bắn chết Tề Man. Thấy một màn này, mọi người lại lần nữa biến sắc, yên lặng như tờ. Ai? Cuối cùng, trên mặt mọi người đều là hiện ra lau một cái thương tiếc, lắc đầu than thở. Ám kim bằng ma tộc liên thủ phệ long kim bằng tộc, Quang Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên cường giả cũng đã là vượt qua 30. Hơn nữa trong đó tầng thứ 5 thang cường giả 7 người, thứ 6 nấc thang cường giả 3 người, hơn nữa ám kim bằng ma vương cái này có thể nói vô địch ngụy thánh đế cường giả, cái gì khái niệm? Đơn giản là có thể hoành đẩy hết thảy. Mà bây giờ Tề Man chỉ bằng mình liền muốn ngăn trở hết thảy. Cái này căn bản là tuyệt chuyện không thể nào. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều đối với Trần Phi, cũng đối với Tề Man mất đi lòng tin. Đồng thời những cái kia hai đại thế lực cường giả tiếng la giết lại là chấn thiên đứng lên. Giống như là đâm rách lòng người dao nhọn, làm được bọn họ sợ hãi, sợ hãi. Vâng. Rốt cuộc, cái này hơn 10 vị phách tuyệt nhân thế gian cao cấp cường giả vọt tới Tề Man phụ cận tới, một người dẫn đầu xuất thủ, một cái tát phảng phất là có thể đem cả tòa đất đai đánh nát. Đập chia 5 x 7, loạn thạch xuyên không, mảng lớn phế tích sôi trào lên, hóa thành bụi bặm. Bặm. Một người khác vậy không chút do dự một trường đánh xuống. Hư không sụp đổ, khủng bố màu vàng thần mang bộc phát ra ngút trời yêu lực, đánh không gian toé ra một đạo lại một đạo cái khe lớn. Nhưng đối với hết thảy các thứ này, Tề Man thậm chí liền mí mắt cũng lười giơ lên đứng lên. Bởi vì, thật quá yêu ạ. Ùng ùng. Tề Man ra tay, mọi người thậm chí căn bản không thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ. Từng đạo kinh khủng hư không hắc ám long khí xuyên thủng hư không, nghiền nát tới đánh hai lớn công kích, sau đó hạ xuống ở mấy vị trên người địch nhân. Phịch, phịch, phịch, phịch. Tiếp liền 4-5 người thân thể tại chỗ bị đánh mặc, thậm chí liền máu tươi đều bị bốc hơi khô, hóa thành phấn vụn. Những người này sinh mạng bị tại chỗ tê hết, lại có thể liền nhất kích đều khó chống lại. T. Giữa trời đất nhất thời xuất hiện vô số ngược lại hút khí lạnh thanh âm, trên mặt mỗi người, trong mắt đều là tràn ngập rung động, không tưởng tượng nổi, hoảng mâu vẻ. Đây chính là Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên cường giả ạ. Hơn nữa còn là vây công. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ nhưng lại có thể liền thần bí nhân kia tiện tay nhất kích đều khó chống lại. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Liên liên vậy ám kim bằng ma tộc, Phệ Long kim bằng tộc cường giả lúc này vậy cũng đổi sắc mặt, khó tin nhìn chằm chằm Tề Man, mặt đầy kiêng kỵ, sợ hãi. Không có động thủ trước còn khó hơn lấy phát hiện, mà động thủ bây giờ sau đó, bọn họ mới phát hiện, thần bí nhân này thực lực là thật thật quá kinh khủng. Xa ở bọn họ trước kia tưởng tượng trên, đây tuyệt đối là một vị có thể so với tộc ta vua ngụy thánh đế cường giả. Một vị ám kim bằng ma tộc cường giả sắc mặt khó khăn xem nói, vậy thì như thế nào? Đừng quên, tộc ta vua cũng ở đây. Một vị khác ưu việt ám kim bằng ma tộc cường giả nhưng không sợ hãi chút nào, một tiếng quát chói tai, trực tiếp là đánh ra một đạo diệt thế ô mang, cắt rời hư không, ngang qua thương khung phải đem Tề Man cắt rời tại chỗ. Bằng. Nhưng mà Tề Man chỉ là nhẹ nhàng đưa tay, vậy ô mang liền bị hắn tùy tiện chặn, không cách nào nhúc đích. Cái gì? Ưu việt ám kim bằng ma tộc cường giả con ngươi co giúp một cái, sắc mặt đại biến. Đi. Nhưng vào lúc này, vậy Tề Man con ngón tay bắn ra, ô mang lại là nổ bắn ra trở về, chính giữa xuyên thủng vậy cường thế ám kim bằng ma tộc cường giả thân thể, ùng ùng một tiếng vang thật lớn, mưa máu đầy trời. Tại chỗ bị đánh bạo. Làm sao có thể? Hai tổ cường giả hoàn toàn biến sắc đứng lên, trong lòng có loại dự cảm không ổn. Tề Man quá mạnh mẽ, thậm chí có chút mạnh vượt quá bọn họ tưởng tượng. Ùng ùng. Ngươi đừng quá kiêu ngạo. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giận dữ biến dạng bầu trời tới, ám kim bằng ma vương rốt cục thì không nhịn được ra tay. Hắn hóa thân bằng ma cấp tốc, trong cơ thể khủng bố huyết khí dung nhập vào móng nhọn, xé nát trời, xuyên thủng nẻo trời, thẳng tắp hướng Tề Man đánh tới. Bọn họ nhất tộc chính là kim bằng tộc đời sau, nhưng lại sinh ra dị biến, nắm trong tay nửa đêm thần lực. Thân sắc cực mạnh, cận chiến vô địch. Có thể nói trừ phi là chuyên tu thân sắc một đạo luyện thể tu sĩ, nếu không, những thứ khác bất kỳ sinh linh ở cùng cảnh giới dưới, đều không mấy cái có thể cùng bọn họ cận chiến chính diện chống lại. Cũng sẽ bị bọn họ nhất tộc kinh khủng thân sắc lực lượng nơi nghiền ép. Dĩ nhiên, thần thú ngoại trừ, bất kỳ một tôn thần thú thân sắc cũng vô cùng lợi hại. Cho dù là không sở trường thân sắc luyện thể một đạo thần thú, cũng là như vậy. Đối với bọn họ yêu tộc mà nói, thần thú chính là quân vương, chính là chí tôn, hoàn toàn không phải một tầng thứ tồn tại. Vì vậy, bọn họ vậy căn bản không có thể đặt chung một chỗ cùng so sánh tư cách. Chương 2528, một tràng nghiền ép. Ngay tại ám kim bằng ma vương động thủ đồng thời, Tề Man con mắt chớp mắt, rốt cục thì trên mặt hơi nhiều một chút vẻ nghiêm túc. Đông. Tề Man giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng đánh ra. Ùng ùng. Giữa trời đất nhất thời là xuất hiện một con toàn thân đen nhánh long trảo, làm người ta sửng sốt. Long long, long tộc. Bọn họ mặc dù không coi trọng Tề Man, nhưng là thường lý tính đồ vẫn là đều biết. Ở nơi này tu chân giới, phàm là và long liên hệ bất luận quan hệ gì, cũng không đơn giản. Nếu như hạ cùng long tộc, bên trong cùng long tộc khá tốt, hẳn kém hơn ám kim bằng ma tộc. Nhưng mà, nhưng nếu là lên cùng long tộc đâu? Không ít người miệng mở lớn, cặp mắt trừng được tròn trịa. Vì vậy lúc này, bọn họ tựa hồ biết Tề Man lòng tự tin là từ đâu ra. Oen. Nhưng vào lúc này, thiên địa chấn động, kinh khủng hư không hắc ám ánh sáng đại thịnh. Sâu tầng thứ hắc ám lực lượng thời gian đầu tiên chìm ngập đúng cái thiên địa, khiến cho được tất cả mọi người đều là kinh sợ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ai, người nào thắng? Đông. Tiếp theo, uy áp kinh khủng tràn ngập thiên địa, khiến cho được một tôn lớn vô cùng chim đại bàng tựa như đạn đại bác vậy đổ bắn bạo bay ra ngoài, hung hăng rơi xuống ở trên trời bằng thánh cũng bên ngoài hoang vu đất ngay trên, khủng bố nổ lớn, xuất hiện ở mọi người tầm mắt chính giữa. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Đất rung núi chuyển, trời long đất lỡ, thành phiến đất đai bị rung động chia 5 x 7, hình thành vực sâu vậy tồn tại, khiến người nghẹt thở. Lại xem vậy vực sâu hố sâu chính giữa, vậy tôn lớn vô cùng chim đại bàng chật vật nằm sấp, cả người run rẩy, hắn trên thân thể vậy tựa như thần thiết vậy lông vũ lúc này cũng là bị nghiền hầu như không còn, không lại còn trước khi cao ngạo, yêu nhã, vô địch. Trừ cái này ra, từng đạo dữ tợn vết thương bại lộ ở trên người nó, máu tươi quần quần chảy ra, đem vậy vùng đất đã sớm là nhiễm đỏ. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ đều là tĩnh mịch đứng lên. Tất cả mọi người yên lặng như tờ. Liên liên ám kim bằng ma tộc, phệ long kim bằng tộc người cũng đều không ngoại lệ. Thậm chí bọn họ lúc này cũng cảm giác mình có chút ngớ ngẩn, xem sống ở trong ngộng như nhau. Sao, điều này sao có thể ạ? Bàng Vương sao có thể dễ dàng như vậy liền đánh bại? Cầm Long đại yêu tôn gần như run rẩy kêu gào, căn bản không thể nào tin nổi đây là thật. Phải biết, ám kim bằng ma vương nhưng là chân chính ngụy thánh đế cường giả. Cách trong truyền thuyết thánh yêu đế cảnh giới cũng chỉ có một bước xa. Như vậy cường giả, có thể nói đã sớm đứng tại thế giới đỉnh phong. Bị vô số người ngửa mặt trông lên, vô địch thiên hạ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lớn mạnh như vậy ám kim bằng ma vương lại có thể không ngăn trở thần bí nhân kia một chiêu. Đây quả thực giống như là đang nằm mơ như nhau. Đây là đáng sợ đến bực nào sự việc à? Hắn nên sẽ không thật là một vị thánh đế cấp cường giả chứ? Cầm Long đại yêu tôn lúc này sắc mặt cũng liếc, cũng là rốt cuộc thật biết sợ. Có thể nói cho dù là bốn đại ma tôn cấp vô địch ngụy thánh đế cường giả, hắn cũng chưa đến nỗi sợ hãi như vậy. Có thể thánh đế cấp cường giả, ai có thể không sợ? Không người có thể không sợ à? Cái này, đây rốt cuộc là nhân vật lớn gì à? Cầm Long đại yêu tôn trong lòng một hồi kêu rên. Những người khác lúc này trên mặt, trong lòng biểu hiện, vậy so hắn được không đi nơi nào? Câu đều là mặt đầy thảm trắng, thậm chí thân thể cũng không nhịn được đang phát run. Cùng lúc đó, vậy vực sâu bên trong cũng là truyền ra một đạo bao hàm khó tin và rung động vạn phần tiếng gào thét, khiến cho được thiên địa đều là làm một trận rung động. Ngươi là Thanh Yêu Đế. Thanh Yêu Đế. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người đều là đờ đẫn ở, sắc mặt kỳ biến. Thanh Yêu Đế. Thật sự là Thanh Yêu Đế tồn tại đích thân tới. Mọi người hướng vực sâu nhìn lại, chỉ gặp vậy cũng ở trong vũng máu ám kim bằng ma vương, một đôi to lớn con ngươi tràn đầy khó tin và sợ hãi. Có thể nhất kích đem hắn bị thương nặng cường giả, trừ phi là chân chính Thanh Yêu Đế cường giả, những người khác tuyệt đối không có người bất kỳ có thể làm được. Nói cách khác, lúc này ở hắn trước mắt làm vì địch nhân Tề Man, lại có thể thật sự là một vị vô địch Thánh Yêu Đế cường giả. Nhưng mà điều này sao có thể ạ? Cho dù là bọn họ yêu giới Bát Hoang 13 động thiên toàn thể, Thánh Yêu Đế tồn tại tới hơn cũng chỉ 4-5 vị. Đây mới thực là Long Phượng và Sừng Lân, tồn tại trong truyền thuyết, nhưng vì cái gì cái này nhóm cường giả sẽ không giải thích được xuất hiện ở đây ạ? Kinh khủng hơn là, cái này Thánh Yêu Đế cường giả nhìn như còn cũng không phải là người chủ đạo, mà là côn đồ. Ám Kim Bằng Ma Vương nhất thời cả người run lên, trước mắt tối sầm, trái tim khoảnh khắc gian nặng đến đáy cốc. Đến loại cục diện này, hắn nếu như còn không biết mình đây là chọc tới thiên đại phiền toái, thật vẫn là dứt khoát tự sát tính. Những người khác lúc này cũng là thật giống như trải qua một cơn ảo mộng, quân thích tất nhiên. Ở chỗ này trước bọn họ cũng lấy là ám kim bằng ma vương tuyệt đối có thể nắm trong tay hết thảy, sẽ có được thắng lợi cuối cùng. Dẫu sao hắn nhưng mà vô địch ngụy thánh đế cường giả, Thanh Yêu Đế không ra, ai cùng tranh phong? Có thể bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, cái này đến cuối cùng, không giải thích được nhưng lại có thể thật mang ra một tôn Thanh Yêu Đế cường giả. Thanh Cửu Thanh Yêu Đế tồn tại, cho dù là một câu nói, cũng có thể đè toàn bộ kim bằng đại yêu động thiên, bằng ma động thiên túi đầu. Chớ nói chi là chính là một cái ám kim bằng ma vương. Dưới mắt loại này, chính là lại còn một vị chân chính thánh đế tồn tại đích thân tới, cũng không khả năng sẽ lại thay đổi bất kỳ kết quả gì liền chứ. Dẫu sao, chính là một cái ám kim bằng ma vương, chính là một cái kim bằng đại yêu động thiên, bằng ma động thiên thôi, không có ai sẽ vì những thứ này đi đắc tội một vị chân chính cùng cấp thánh đế cấp cường giả. Nghĩ tới đây, ám kim bằng ma vương lại là sắc mặt càng phát ra thương trắng, mặt xám như cho tàn. Sau hồi lâu, hắn vùng vây đứng dậy, thật sâu hướng Tề Man quỳ túi, cầu xin tha thứ nói: "Không biết chân long trước mặt, trễ, vạn bối tội đáng chết vạn lần." Dừng một chút, hắn lại nói: "Chuyện hôm nay là ta ám kim bằng ma tộc sai rồi, xin tiền bối có thể cho chúng ta một cái chuộc tội cơ hội. Từ bây giờ về sau, chúng ta tuyệt không dám lại bước lên cái này kim bằng đại yêu động thiên nửa bước. Tiền bối, cầu ngài thả qua ta một con đường sống đi." T. Toàn trường ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là ám kim bằng ma vương à? Đường đường ngụy thánh đế cường giả, bây giờ lại bị ép quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đây quả thực kinh người nghe à? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, mọi người đi lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Dẫu sao, ngụy thánh đế thì như thế nào? Ám kim bằng ma vương thì như thế nào? Không gặp thánh đế cấp tồn tại thì thôi, một khi thấy chân chính thánh đế cấp tồn tại, hết thảy tôn nghiêm, kiêu ngạo cũng được thần phục. Thẳng rơi xuống đất hạ. Đây hoàn toàn là không cùng tầng thứ cường giả chấn nhiếp, chấn áp. Cho nên coi như lúc này ám kim bằng ma vương lựa chọn túi đầu cầu xin tha thứ, cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Không người sẽ cho rằng đây là mất mặt. Cùng lúc đó, làm ám kim bằng ma vương quỳ xuống một khắc kia, bọn họ mới thật sự cảm nhận được, thánh đế cấp tồn tại, thánh yêu đế cường giả, có bản lãnh, thật là quá kinh khủng. Ai có thể cũng không nghĩ tới, ám kim bằng ma vương lợi vừa nói ra, vậy Tề Man nhưng chợt cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ngươi phản ứng rất nhanh, nhưng mà, còn chưa đủ thông minh à? Cuộc chiến hôm nay hắn rõ ràng chính là một côn đồ. Chân chính chủ sự người cũng không phải là hắn Tề Man, mà là Long Thần Tử đại người, cho nên, coi như ám kim bằng ma vương hướng hắn túi đầu cầu xin tha thứ thì có ích lợi gì? Vô dụng công thôi." Chương 2529, hôm nay chi quả, ngày khác chi bởi vì. Cùng lúc đó, nghe gặp Tề Man mà nói, ám kim bằng ma vương con ngươi co giúp một cái, liền vội vàng nói: "Xin tiền bối minh." Như vậy, lời còn chưa dứt, Tề Man trừng mắt chừng một cái, một tiếng khẽ quát: "Quỳ xuống." Ùng ùng, một cổ vô hình áp lực ầm ầm hạ xuống, đặt ở ám kim bằng ma vương trên mình, khiến cho cả người run rẩy, bắp thịt nổ tung, thân thể lập tức liền nổ tung máu bắn tung. Máu tươi hoành bay ra ngoài, toàn bộ thân thể đều bị gắt gao đè ở trên mặt đất, thậm chí đất đai cũng phát ra ùng ùng tiếng, không ngừng chìm xuống, nứt nẻ. Thanh thế cực đoan khủng bố. T. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều là hoảng sợ đứng lên. Bọn họ sợ hãi nhìn Tề Man, chỉ cảm thấy một cổ khó mà hình dung siêu cấp uy áp từ để cho trên người hắn dâng lên, đè thiên địa càn khôn đều là nặng trĩu, giống như bao tác tới, không thở nổi. Lúc này, ở trong mắt bọn họ, Tề Man Bằng không một cái người thần bí, mà tựa như có sinh sát dư đoạt đích thần linh vậy. Ngươi, Ám Kim Bằng Ma Vương bị hung hăng chấn áp tại, mặt đầy dữ tợn, trong lòng vẫn là xuất hiện mấy phần đoán độc. Hắn là Ám Kim Bằng Ma Vương đứng đầu, lại là Thánh Yêu Đế cường giả ruột thịt hậu nhân, đường đường động thiên đứng đầu. Ngày thường hô phong hoán vũ, lúc nào nhận như vậy chết đủ. Coi như là chân chánh Thánh Yêu Đế cường giả, có thể không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, như vậy làm được hắn, vậy chân thực thật là quá đáng chứ. Tiên bối, ngươi mặc dù địa vị là Thánh Yêu Đế tồn tại, nhưng là, vậy tốt nhất chớ quá mức. Tộc ta Tiên Hiền bây giờ chính là Đông Vương cung ngoại môn trưởng lão, quyền khuynh một khối, thật nếu là đấu, không gặp được ai thắng ai thua. Ám Kim Bằng Ma Vương tạm thời tức giận xông lên, chính là như vậy quát lên. Phải không? Thế Man thần sắc không thay đổi, đi theo nhưng trực tiếp ra tay. Lạnh lùng nói, vậy hãy để cho hắn tới vì ngươi trả thù đi. Ùng ùng. Uy áp kinh khủng ái mộ khắp nơi, khiến cho được tiên địa một hồi run rẩy. Cùng lúc đó, vậy Tề Man trong tay hắc ám hư vô quang mang trước mắt, sau đó trực tiếp là xuất hiện một cái đen sấm long mâu. Tề Man cũng không nhiều tiếng nói, một mâu liền đâm ra ngoài. Nay cùng công kích này trở lại nguyên trạng, chất phát tự nhiên, không có sáng lạng tuyệt sắc thần lực, cũng không có dễ như bỡn cực đạo sóng âm, nhưng là, một mâu nơi này, nhưng là khiến cho được vậy Ám Kim Bằng Ma Vương khoảnh khắc gian cả người hàn mao dựng đứng, phát ra từ đáy lòng sợ hãi đứng lên. Đông. Một mâu. Ước chừng một mâu mà thôi. Phốc suy. Ám sát bầu trời thanh âm vang khắp thiên địa, huyết quang cách thả ra. A một tiếng, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, để cho tất cả mọi người đều phát mao. Ầm ầm bây giờ, kinh khủng kia long thương thật sự là đâm xuyên qua vậy Ám Kim Bằng Ma Vương thân thể, đem hung hăng đóng vào đất đai trên, máu tươi rầm rề, vô cùng thê thảm. Âm thầm, Ám Kim Bằng Ma Vương chết. Trang cảnh này kinh sợ tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều không nhịn được răng run rẩy, da đầu tê dại. Bởi vì không người có thể nghĩ đến Tề Man lại có thể động thủ thật giết bằng Ma Vương. Bọn họ cũng lấy là hắn sẽ hạ thủ lưu tình, sẽ nương tay. Dẫu sao, Ám Kim Bằng Ma Vương chính là Ngụy Thánh Đế tồn tại, còn có thể đủ đánh vào Thánh Yêu Đế cảnh giới có khả năng. Hơn nữa, sớm nghe nói vậy còn đứng một vị đồng dạng là Thánh Yêu Đế cảnh giới cường giả vô địch. Vậy mà nói, loại cục diện này trấn áp, dạy bảo đều có thể, nhưng trực tiếp giết chết nói, liền quá ác, quá mức. Thật là một chút tình cảm cũng không cho. Có thể dù là như vậy, ai dám nghi ngờ Tề Man cử động? Không ai dám. Hết thảy chỉ vì là ba chữ, Thánh Yêu Đế à. Ở chân chính thực lực trước mặt, lớn hơn nữa nghi ngờ, lớn hơn nữa không tưởng tượng nổi, cũng được im miệng. Yên lặng như tờ. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy chợt giống như là nghĩ tới điều gì, con mắt chớp mắt, ngẩng đầu hướng xa xa vẫn ở vào một lăng chính giữa Thiên Bằng Yêu Tôn truyền âm nói, cầm kim bằng thánh chiến đài mở ra. Nghe được Trần Phi truyền âm, Thiên Bằng Yêu Tôn lại sững sốt một chút. Rồi sau đó hắn mới cả người một cái kích động, ánh mắt mang chỉ hướng Trần Phi xem ra. Ùm, Trần phụ chủ. Thiên Bằng Yêu Tôn ánh mắt run rẩy, cung kính nói, "Oan." Tiếng nói rơi xuống, Thiên Bằng Yêu Tôn trong cơ thể năng lượng bốc hơi lên, đánh ra võ thuật huyền diệu nguyên dụ ấn, bắn vào Thiên Bằng Thánh cũng chỗ cực sâu. Chớp mắt bây giờ, ùng ùng vang lớn vang khắp thẳng tới mây xanh. Ùng ùng. Mênh mông uy áp, chấn động cả tòa Thiên Bằng Thánh cũng, đem bao phủ. Cùng lúc đó, vậy hơn 10 vị Ám Kim Bằng Ma tộc, Phệ Long Kim Bằng tộc cường giả, cũng là toàn bộ bị che phủ ở trong đó, mặt đầy tuyệt vọng. Thanh tựu nội tình lực lượng, cái này Kim Bằng Thánh chiến đài vừa có thể lấy thành tựu lôi đài, cũng có thể biến thành những thứ khác, tỉ như kết giới, đem bọn họ tất cả đều khóa ở chính giữa, không đường có thể trốn. Một điểm này, bọn họ rõ ràng. Nhất thời tất cả mọi người bọn họ trên mặt đều là một hồi run rẩy, sau đó biến thành cho tàn, tuyệt vọng không thôi. Cùng lúc đó, Tề Man thân hình trước mắt, trực tiếp là lại lần nữa ra tay đứng lên. Vèo. Chuyện cho tới bây giờ, mọi người dĩ nhiên đều biết. Tề Man lực tính thần uy cái thế, tiến vào một đống Ám Kim Bằng Ma tộc, Phệ Long Kim Bằng tộc cường giả chính giữa, tất cả đều là như vào chỗ không người, không có người có thể ngăn được hắn. Đây hoàn toàn là một trang nghiền ép, cũng là một trường giết chóc. Phịch, phịch, phịch. Ở mọi người sợ hãi, run rẩy, ngưỡng vọng ngay trong ánh mắt, Tề Man ở nát bấy trong hư không bước, đánh đâu thắng đó. Khoảnh khắc gian đánh xuyên ba tôn Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên cường giả, đem toi mạng tại chỗ. Cái loại đó đơn giản tùy ý trình độ, phản phất như là bóp vỡ một con chuột, con kiến hôi. Quá tùy tiện, quá đơn giản. Vô số người há miệng một cái, nhưng cuối cùng một câu nói cũng không nói được. Chỉ còn lại đầy mặt sợ hãi, sợ hãi, bộ dạng sợ hãi. Thật lâu vây không đi, khắc ghi trong lòng. Đông. Nhưng cùng lúc đó, cũng có tuyệt cảnh dưới liều chết phản kích người. Một vị Ám Kim Bằng Ma tộc lao yêu nghiệt ra tay, thậm chí tự bạo trong cơ thể yêu vương chi hồn, hóa thành vô biên thần lực, đỏ thẫm, tươi đẹp. Mãnh liệt dâng trào tới, lấy hưu tử vô sanh khí thế công kích Tề Man. Nhưng chỉ tiếc, hắn đối thủ là Thánh Yêu Đế cấp Tề Man. Bạc sát. Tề Man toàn lực ra tay, Thánh Yêu Đế cấp chiến đấu mở hết. Hư không hắc ám long khí đánh thủng bốn phương, lại là trực tiếp đem vậy lão yêu nghiệt đánh rơi nhỏ tiên. Mà người sau lực lượng hóa thành một đạo khủng bố hắc ám chùm ánh sáng đuổi sát phía sau, đánh vào lão yêu nghiệt trên mình. Phịch. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lão yêu nghiệt thân thể bị đánh chia 5 x 7, hóa thành một phiến lại một mảnh sóng biển, rồi sau đó băng tán ở trong hư không. Chết. Tê. Lại là một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Toàn trường tĩnh mịch, không khỏi hoảng sợ. Đây chính là Thánh Yêu Đế tồn tại thực lực sao? Quá mạnh mẽ, đơn giản là một trường giết chóc. Đối mặt với Tề Man mở hết hỏa lực thực lực chi đáng sợ, không người có thể không rung động. Cầu cũng ra đầu tê dại, cả người run rẩy, phát ra từ sâu trong nội tâm cảm giác được sợ hãi. Cùng lúc đó, ở đó Tề Man không lưu đường sống toàn lực tàn sát dưới. Ám Kim Bằng Ma tộc, Phệ Long Kim Bằng tộc hai đại thế lực cường giả số lượng, vậy đang nhanh chóng giảm thiếu. Hơn nữa, tốc độ còn càng lúc càng nhanh. 30, 20, 10. Rất nhanh, cái này một trường giết chóc cuộc chiến ở vô số người run rẩy. Ánh mắt sợ hai bên trong tràn vào rơi xuống màn che. Cuối cùng, Tề Man dưới mắt cũng chỉ còn lại có một con kiến hôi, đó chính là Phệ Long Kim Bằng tộc Cầm Long Đại Yêu Tôn. Cùng chờ một chút. Cầm Long Đại Yêu Tôn cả người là tổn thương, máu tươi đầm địa, hướng Tề Man quát lên. Tề Man hơi dừng tay, nhàn nhạt nói: "Làm sao, còn muốn nói điều gì chăn chối sao?" Cầm Long Đại Yêu Tôn cười thẳng một tiếng, nói: "Ta chỉ là muốn chết được rõ ràng điểm." Lời vừa nói ra, Tề Man khẽ nhíu mày. Nhưng vào lúc này, vậy Cầm Long Đại Yêu Tôn nhưng cũng là ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, kích động nói: "Người rốt cuộc là ai? Có thể để cho một vị thánh yêu đế cường giả vì ngươi làm côn đồ, ta không có thể không biết ngươi là ai." Nghe vậy Trần Phi hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là nhàn nhạt nói: "Ta là ai?" "Ta kêu Trần Phi, ta một cái tên khác ngươi hẳn sẽ rất quen thuộc." "Tên gì?" Cầm Long Đại Yêu Tôn nhuốm máu con ngươi chết nhìn chằm chằm Trần Phi hỏi. "Trần Hư." "Không." Trần Phi gần từng chữ một. Tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người, bao hàm Cầm Long Đại Yêu Tôn ở bên trong tất cả đều sững sốt, đờ đẫn tại chỗ, phảng phất như là bị thi triển định thân pháp vậy.